Chương 1500, giận. Tử Linh Lung vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước một khắc còn rất có trưởng giả phong phạm giao quang tinh tông, lại đột nhiên phong tỏa chính mình rất nhiều đại huyệt, sau đó đối thần thân thống hạ sát thủ. Ngươi, Tử Linh Lung đầy mặt hoảng hốt, các đại huyệt bị phong miệng, nàng thậm chí ngay cả tự bạo đan điền, lấy chính mình mệnh áp chế đối phương đều làm không được. Vù vù, một trường này, quá nhanh, quá đột ngột, suy, mắt nhìn thấy liền đã oanh trúng thần thân. Nhưng giao quang tinh tông một đôi mi già lại là bỗng nhiên nhăn lại, hừ. Trốn cũng nhanh, nàng khẽ ngẩng đầu, mình nhắm hai mắt hướng giữa không trung đạo thân ảnh kia chính là thần thân. Chỉ gặp khóe miệng của hắn một phát, hai mắt sáng rực, ha ha, liền biết người cái này lão yêu bà không có ý tốt. Nguyên lai, bị kim năng trưởng cương xé rách, chẳng qua là thần thân mở ra thiểm hiện sau tàn ảnh. Ha ha ha, bản tông ngược lại là coi thường ngươi, giao quang tinh tông bộ mặt thật sự đã bị vạch trần. Lại không những không giận mà còn cười, mới nói, ta có thể di động dùng mê ngôi sao trấn hồn chi pháp, vô luận là khí tức, nhịp tim đập, vẫn là mạch đập, đều nhẹ nhàng như thủy. Ngươi lại là như thế nào nhìn thấu? Trên thực tế, thần thân xác thực không có theo hơi thở đối phương mạch lạc phía trên phát giác dị dạng. Hắn chẳng qua là thói quen mở ra biết người mục đích, xem xét phía dưới phát hiện, bà lão này đỉnh đầu chỗ ánh sáng, đỏ tươi tia máu. Đây rõ ràng là đem hắn coi là tử địch tiết tấu a. Thần thân bĩu môi, vương bát dù đến lại nhanh, cũng không vung được phía sau xác, người cái này lão yêu bà đựng cho dù tốt, vẫn như cũ là mặt quỷ một trương. Ngươi, muốn chết, giao quang tinh tông là nhân vật thế nào? Bây giờ lại bị so sánh vương bát, tức giận đến nàng minh mang tóc trắng từng chiếc dựng thẳng, sát ý ảnh không sai. Ta thật là đang tìm cứt, cho nên tìm đến ngươi. Thần thân không để bụng nhún nhún vai, miệng lưỡi bén nhọn, lão thái bà này đột nhiên giương một tay lên. Gầy như que củi năm cái đầu ngón tay chết bóp ở Tử Linh Lung trên cổ, người đối cái này nhiệt độ cảm tình không phải rất thâm hậu sao? Không muốn nàng chết, ngươi thì tự đoạn hai tay, lui ra cho bản tông đập 10 cái khấu đầu, nếu không đại gia ngươi cho ta ngốc a. Thần thân một mặt không quan trọng lắc đầu, Tử Linh Lung mới đối ngươi thần thức truyền âm nội dung, ta đều nghe được nhất thanh nhị sở. Khi nàng dùng sinh mệnh mình tướng uy hiếp thời điểm, ngươi rõ ràng đang sợ. Ta cũng không tin ngươi dám động nàng. Tới, ngươi ngược lại là động một cái cho ta xem một chút. Giao quang tinh tông thấy đối phương không vì bức bách, xoang mũi chấn động, hừ. Nguyên lai tưởng rằng ngươi là tình trùng, náo nửa ngày, chẳng qua là cái miệng ba hoa thứ hèn nhát a. Nhiệt đồ, xem thật kỹ một chút đi, đây chính là ngươi tuyển nam nhân. Tử Linh Lung trực tiếp đem lão thái bà này lời nói như gió thoảng bên tai, phản mắng, ngươi thế mà tiếu lý tàng đao thầm hạ độc thủ. Uổng ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, cặn bã. Giao quang tinh tông tâm hỏa bên trong thiêu, bắt Tử Linh Lung cái cổ trắng ngọc lực đạo thình lình tăng lớn, ngươi lặp lại lần nữa. Khục khụ, khụ khụ khụ, Tử Linh Lung nhất thời mặt đỏ như máu, khí tức bị đoạn đã là thống khổ không chịu nổi, lại vẫn quật cường không chịu cúi đầu, ta nói ngươi là cặn bã, phi. Giao quang tinh tông giận tím mặt, bóp lấy đối phương cái cổ tay phải không buông, tay trái trong nháy mắt ngưng vì thủ đao, nghiêm nghị bổ về phía Tử Linh Lung đỉnh đầu. Cách đó không xa, thần thân thì như thế khoanh tay đứng nhìn. Khóe miệng chứa lên ý cười, tựa hồ tuyệt không quan tâm Tử Linh Lung sinh tử. Hô, ngay tại giao quang tinh tông thủ đao khoảng cách Tử Linh Lung đỉnh đầu chỉ còn lại khoảng tấc thời khắc, thình lình dừng lại. Cương phong mang theo một cỗ khí lưu che đỉnh, không ngờ để Tử Linh Lung sọ ra xé rách, một đạo tinh hồng vết máu theo cái trán chậm rãi chảy xuống. Dừng tay sau này giao quang tinh tông tựa hồ rất cảm thấy ngoài ý muốn, ua. Xem ra ngươi còn thật không quan tâm nhiệt đồ này sống hay chết. Thần thân vẫn như cũ duy trì một tay dựa vào phía sau tư thế, cười nhạt một tiếng, ha ha, người sai, ta rất quan tâm. Nhưng ta biết, hiện tại ta, căn bản là không có cách theo trong tay ngươi cứu nàng. Thần thân ngữ điệu lộ ra chậm rãi, hắn tựa như là cùng người khác trình bày cái nào đó lộ nhân giáp chuyện cũ, mà cũng không phải là phát sinh ở hắn trên người mình, cùng thụ người uy hiếp, nhào đến cuối cùng nhất ta cùng Tử Linh Lung đều không cái gì kết cục tốt, còn không bằng hạ quyết tâm, mặc cho ngươi hành động. Ngươi có thể hiện tại thì giết nàng, bất quá ta cam đoan, ngươi cuối cùng khẳng định sẽ so với nàng chết thống khổ 1000 lần, gấp 1000 lần. Rất, rất tốt, Tử Linh Lung cố nén thống khổ, hướng thần thân gạt ra một vệt mỉm cười, không vì người chỗ bài bố, cái này, đây mới là ta thích tiểu nam nhân. Giao quang tinh tông lão mặt trầm xuống, khá lắm nhiệt đồ. Chờ trở lại Tử Vi quốc giáo, lão sinh nhất định phải đem việc này báo cáo giáo tông, để ngươi người bị vạn mộ độc nhà tù nỗi khổ. Bất quá trước đó, trước hết để cho ngươi xem một chút rõ ràng dám can đảm cùng bản tông đối nghịch người, là thế nào chết. Trong ngôn ngữ, bà lão này tay áo khẽ múa, chỉ một thoáng kích thích một đạo huyền năng bình chướng đem Tử Linh Lung khốn đốn bên trong. Giờ phút này Tử Linh Lung, toàn thân bí huyệt bị phong, liền đứng người lên khí lực đều không có. Nàng tỉ mỉ trắng như ngọc chỗ cổ, năm đạo màu đỏ tím chỉ ấn nhìn thấy mà giật mình. Tiểu súc sinh, ngươi vốn có cơ hội thân chúng nhất trưởng, chết dứt khoát. Có thể ngươi lại không? Hiện tại, bản tông muốn để ngươi từng bước một chậm rãi hướng đi tuyệt vọng, đến cuối cùng nhất, bản tông muốn hết thảy, cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Nổi giận quát thời khắc, dao quang giữa ngón tay bạch quang lóe lên, một cái cán dài lưỡi hái nắm tại lòng bàn tay, loan nguyệt liêm lưỡi đao tựa như tử thần răng nanh, băng lãnh mà dữ tợn. Nguyên lai, bà lão này từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới muốn thả thần thân một con đường sống. Nàng lúc trước chỗ lấy đại biến mặt, một là không dám thật làm cho Tử Linh Lung ra cái gì đường rẽ, thứ hai, cũng có thể tại thần thân lòng cảnh giác gần như là không thời điểm đột nhiên làm khó dễ, miểu sát đối phương, cướp bóc tư nguyên. Nếu không có như thế, Giao Quang Tinh Tông một mình đối mặt một tên tứ tinh huyền tông, cộng thêm vài đầu huyền tông cảnh chiến sủng tọa kỵ, nhiều ít vẫn là muốn phí chút sức lực, tự nhiên không bằng đánh lén có hiệu quả nhanh. Tử thần ngôi sao liêm, trong nháy mắt thời khắc, quỷ trảm khôi liêm phong mang tất lộ. Tại bà lão này quanh thân, thình lình hiện ra một cái tay cầm cự hình liêm lưỡi đao, người khoác ô đấu bồng đen hư ảnh, to lớn ba ngón tay thình lình ép xuống, trong tay liêm lưỡi đao tựa như mãnh hổ hạ sơn, thẳng vội vã hướng thần thân. Đúng vào lúc này, thần thân dựa vào phía sau tay phải bỗng nhiên rút ra, ngón trỏ nhếch lên, ánh sáng hồng chợt hiện. Nhất dương chỉ, oanh, thoáng chốc chen, chỉ quang, liêm lưỡi đao hung hăng vé đánh cùng một chỗ. Vù vù, suy suy suy, một lôi một kim, huyền năng điệp đáng, bạo khởi vòng vòng gợn sóng năng lượng, giống như gió lốc quá cảnh, để thần thân cùng Giao Quang Tinh Tông áo bảo phình lên, tóc dài loạn vũ. Là ta nhìn lầm sao? Lỏng quyền ra chỉ trong nháy mắt, thần thân trong lòng bàn tay. Có máu, Tử Linh Lung huyền khí bị phong, có thể thần hồn chi lực lại không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Hết sức chăm chú phía dưới, nàng trong thoáng chốc trông thấy thần thân nắm tay mở ra trong nháy mắt, lòng bàn tay có một đạo chỉ ấn vết máu. Hiển nhiên là nắm quyền qua gấp, móng tay khảm vào lòng bàn tay gây nên. Đừng nhìn thần thân mới là một bộ cà lơ phất phơ, hoàn toàn không quan trọng bộ dáng, hắn chẳng qua là không muốn để cho Giao Quang Tinh Tông nắm mệnh môn tướng uy hiếp a. Trên thực tế, thiếu niên này sớm đã lên cơn giận dữ. Chương 1501, một cái hảo hán ba cái giúp. Ong ong, trước mắt, Nhất Dương Chỉ Hồng có thể quang trụ cùng Giao Quang Tinh Tông liêm lưỡi đao va chạm sau, vẫn chưa như thần thân đoán trước bẻ gãy nghiền nát, mà chính là thế lực ngang nhau giằng co. Thiên giai Nhất Dương Chỉ, phối hợp Vệ Huyết Thiên Hồng Lôi, lại chỉ có thể cùng nàng đánh hòa nhau. Thần thân chấn động trong lòng, phải biết, đây chính là thần thân trước mắt lớn nhất cường đại công kích kỹ. Hàng Long Thập Bát Trưởng, còn có Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di, cũng còn có lão dài một đoạn thời gian hồi chiêu, căn bản là không có cách vận dụng. Trên thực tế, giờ phút này Giao Quang Tinh Tông, so thần thân càng thêm kinh ngạc, hắn ỷ vào biến dị lôi nguyên tố cùng huyền kỹ uy năng, thế mà chống đỡ được bản tông tử thần ngôi sao liêm. Chiêu này, thế nhưng là linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, càng từ lâu hơn bị bản tông tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Lại thêm địa giai hạ phẩm huyền binh, quỷ trảm khôi liêm, lực gia trì, chỉ bằng hắn tứ tinh huyền tông huyền khí cường độ, thế nào khả năng chống cự đến? Chẳng lẽ, tiểu tử này chỗ thi triển huyền kỹ, đã đạt địa giai thượng phẩm, thậm chí thiên giai chi cảnh? Vừa nghĩ tới đó, Giao Quang Tinh Tông diệt sát thần thân ý chí càng phát ra kiên định, ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Xem ra kẻ này còn thật tại tiên thiên mật tàng vơ vét đến trọng bảo. Đợi bản tông diệt ngươi, chiêu này huyền kỹ, tính cả ngươi những chiến sủng đó tọa kỵ, liền hết thảy quy ta tất cả. Giao Quang Tinh Tông chắc hẳn phải vậy cho rằng, thần thân huyền kỹ chiến lực sở dĩ như vậy nghịch thiên, là bởi vì Hắc Xích Tước Liên Thiên trước đây đề cập qua bảo tàng. Nếu không, chỉ bằng hắn một năm trước vẫn là Thanh Vân Tông đệ tử hạch tâm thân phận, thế nào khả năng nắm giữ cường đại như thế huyền kỹ? Nếu như Thanh Vân Tông truyền thừa có loại tầng thứ này chỉ pháp tuyệt kỹ, đã sớm là thiên giai tông môn. Đang lúc này, thần thân duy trì lấy Nhất Dương Chỉ lực không rời, đồng thời vận khởi Long Hồn Sư Hao pháp môn, há to miệng rộng, chết. Ông, một cái màu tím nhấp nháy chết chữ, đầu bút lông tranh tranh. Thần thân đem cái này một chỗ giai trung phẩm huyền kỹ uy thế thôi phát đến cực hạn, hồn năng lôi ảnh hết thảy ngưng tụ tại một chữ này trên mắt, gào thét mà ra. Âm ba loại huyền kỹ. Ha ha ha. Giao Quang Tinh Tông khinh thường cười một tiếng, tay phải tiếp tục trèo chống liêm lưỡi đao huyền năng, tay trái thì cấp tốc đánh ra liên tiếp huyền ảo chỉ ấn. Cuối cùng, nàng ngón giữa cùng ngón tay cái người đứng đầu đụng vào, còn lại ba ngón tay hoặc dựng thẳng hoặc chỗ ngoặt, bóp ra cái cực kỳ cổ quái thủ thế, Giao Quang dẫn dắt khôi động. Hô hô hô, chỉ một thoáng, nàng phía sau cái kia khổng lồ, hắc bào ra thân tay cầm liêm lưỡi đao hư ảnh lập tức giang hai cánh tay, ngẩng đầu quan thiên, tựa hồ dự định lấy chính mình ôm ấp cầm giữ ôm tử vong. Hô, tốc độ ánh sáng sau, thần thân lấy Long Hồn Sư hao kích phát ra chết chữ, lướt qua giao quang tinh tông chóp mũi xẹt qua, phản ép về phía bà lão này phía sau cái bóng mờ kia. Thế nào có thể như vậy? Trước mắt cái này thật không thể tin một màn, để thần thân đủ kiểu ngạc nhiên. Hắn rõ ràng là hướng về phía giao quang tinh tông thổ lộ âm sát, cái này một chữ chết có thể, thế nào thì dễ như trở bàn tay bị to lớn hư ảnh câu đi. Không có kịp suy nghĩ, trước mắt, cái kia lôi ảnh mưa lớn chết chữ, đã hung hăng trùng kích tại giao quang tinh tông phía sau hư ảnh phía trên. Hồng hộc xoẹt, trong nháy mắt thời khắc, Long Hồn Sư hao âm sát lực tuyệt, giao quang tinh tông phía sau hư ảnh đầu tiên là bị xung kích đến tứ tán mà bay, nhưng ngắn ngủi nửa hơi sau, vỡ vụn hư ảnh lại lần nữa gây dựng lại. Thần thân phát hiện, gây dựng lại sau hư ảnh, thể tích phía trên ngược lại là so lúc trước rút lại 1/3, có thể giao quang tinh tông huyền khí uy năng lại không có chịu đến một tia nửa điểm ảnh hưởng. Nàng trước đây kích phát tử thần ngôi sao liêm chi uy thế, cũng chưa từng giảm bớt nửa phần, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ cùng nhất dương chỉ lực quấn quýt lấy nhau. Cái này, đây là cái gì quỷ chiêu thức? Chẳng lẽ là hấp dẫn cừu hận trào phúng kỹ, để hư ảnh tiếp nhận Long Hồn Sư hao âm sát hiệu quả? Trong lúc nhất thời, thần thân đáy lòng lóe qua đủ loại nghi vấn, kinh ngạc không hiểu. Ha ha ha, không dùng. Lúc này, giao quang tinh tông cười lạnh nói, quỷ trảm khôi liêm, chính là địa giai hạ phẩm huyền binh, càng là bản tông bản mệnh huyền khí. Chỉ cần ta nguyện ý, người tất cả công kích thương tổn, ta đều có thể dùng quỷ trảm khôi liêm khí hồn miêu tả mà ra, khôi lỗ, đến tiếp nhận. Nói cách khác, chỉ cần khí linh khôi vẫn còn tồn tại, người thì tuyệt không uy hiếp được bản tông tánh mạng khả năng. Dù là người thật sự xuất bú sữa khí lực, đem khí hồn khôi lỗ đánh vỡ, bản tông chỉ cần lấy tự thân tinh huyết dưỡng nhuận mấy năm, liền có thể khiến tái sinh. Có điều, bản tông cũng không cho rằng ngươi có năng lực đánh vỡ ta khí hồn khôi lỗ. Trừ phi, ngươi còn có thể thi triển ra đối kháng xích tước liên thiên lúc dùng qua trường pháp. Nghe vậy, thần thân sắc mặt trầm xuống, tê lão gia hỏa này quỷ trảm khôi liêm, lại là địa giai huyền binh. Nó khí linh có thể biến ảo khôi lỗ, thay binh khí chi chủ hấp thu thương tổn. Cái này sao có thể không phải tương đương với nhiều một cái mạng. Mẹ trứng, không mang theo như thế lại a. Trước đây, thần thân vẫn chỉ là nhị tinh huyền tông lúc, chỗ lấy có thể diệt sát cuồng hóa sau, thực lực trực tiếp ngũ tinh huyền tông xích tước liên thiên, phần lớn là ỷ vào hàng long thập bát trưởng chi lực. Nhưng bây giờ, hàng long thập bát trưởng thời gian hồi chiêu chừng 7-7-49 ngày, một trận chiến này là khẳng định không trông cậy được vào. Hết lần này tới lần khác lão thái bà này trong tay nắm giữ địa giai huyền binh không nói, tu vi càng là đạt tới huyền tông lục tinh đỉnh phong chi cảnh. So sánh mà nói, giờ phút này thần thân đối mặt giao quang tinh tông, so với hắn tại 3 ngày trước đối mặt xích tước liên thiên thời điểm, càng thêm yếu thế, cũng càng thêm bị động. Có điều, ca cũng không là một người tại chiến đấu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thần thân bốn phía, linh quang lập lòe. Bạch, chủ nhân, có chiến, bạo viên cái thứ nhất hiện thân, thân hình khổng lồ chống trời vững chắc, khí thế phía trên tuyệt không so giao quang tinh tông phía sau khí khôi hư ảnh yếu. Hy ruột ruột lão đại, ngươi không tử tế oa, chính mình theo mỹ nữ hẹn hò thời điểm thì đem chúng ta chi đi, ước hết chọc phiền phức mới gọi chúng ta đi ra giúp cái. Xích thố hừ cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đúng đấy, bản hổ thần khinh bỉ ngươi. Tiểu bạch ngạo kiều hả ra một phát bài. Bên trong cái, ta cũng có thể theo phong trào nhìn gần một đợt không? Hàn thiên hổ yếu ớt nói. Ngân tuyết thiên lang càng là hết chuyện để nói, thần huynh đệ như thế nhanh thì gặp gỡ phiền phức. Ha ha. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi đang bận theo mỹ nhân nhi ân ái triền miên đây. Tốt xấu qua hơn một ngày, ngươi không biết, còn không có phá chính mình kia đáng thương xử nữ đồng trinh a. Đại gia ngươi, thần hồn thức hải bên trong truyền đến từng tiếng đậu đen rau muống, thần thân sạm mặt lại, đừng nói nhảm, gọi các ngươi đi ra ngoài là cứu mạng, cùng lúc làm sạch cái này lão yêu bà. Tốt a, được chuyện sau khi sẽ chậm chậm đậu đen rau muống lão đại. Tiểu bạch trước tiên tế ra hổ thần chi lực, đánh giết mà lên. Hàn thiên hổ miệng rộng mở ra, băng nhận chồng ra. Xích thố góc cạnh một đỉnh, hỏa trụ đánh tới. Bạo viên 10 ngón giao nhau nắm tay, đại địa trọng trụy uy thế ùn ùn kéo đến. Ngân tuyết thiên lang to lớn thân thể chấn động, hàn quang vô cùng phấn chấn, bạc giết bức người. Chương 1502, quỷ khôi rít lên. Trong điện quang hỏa thạch, năm tên thú tông từ khác nhau góc độ khởi xướng tấn công mạnh. Nguyên bản đàm tiếu mưa gió, tính trước kỹ càng giao quang tinh tông. Giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt một nghiêm, hừ, coi là nhiều người thì có thể làm sao đến bản tông sao. Thì cái này 3 năm cái con kiến hôi, bản tông căn bản không nhìn ở trong mắt. Nói xong, lão thái bà này tay trái lại lần nữa bóp ra cái kia cổ quái chỉ ấn, giao quang dẫn dắt khôi động. Chỉ một thoáng, nàng phía sau cái bóng mờ kia lập lại chiêu cũ, hai tay mở rộng. Ngay sau đó, một cỗ vô hình vô ảnh hấp xả chi lực tiêu chuẩn xác định các phương vị thế công, đột nhiên co lại. Ông, quyền lực, lệch ra, Bạo Viên hai tay nặng nện phía dưới, lại phát hiện cái kia Thái Sơn áp đỉnh giống như uy thế cũng không có rơi xuống Giao Quang Tinh Tông trên đầu, mà chính là trúng đích cái kia đạo cự hình hư ảnh. A, bản hổ thần thân thể không nghe sai khiến, Tiểu Bạch càng là kinh ngạc tột đỉnh, chính mình cái kia mãnh hổ ba phốc cận chiến phương thức mới dùng ra thứ nhất phốc, thì phát nhai. Một đầu vào tới hắc bào hư ảnh, liền Giao Quang Tinh Tông một cọng lông tóc đều chưa từng thương tới. Khi ruột ruột ta hỏa trụ rõ ràng nhắm chuẩn lão thái bà kia chỗ hiểm, thế nào bây giờ lại? Xích Thố hai mắt trừng tặc lớn, trơ mắt nhìn lấy góc cạnh thẳng tắp đỉnh bắn mà ra hỏa trụ lại ở giữa không trung uốn cong thành cái chi hình chữ, đuổi sát hư ảnh mà đi. Chúng thú huyền kỹ nhao nhao đi chệch, có thể một phen cuồng oanh lạm tạc sau, Giao Quang Tinh Tông phía sau hư ảnh tán tán họp gặp mấy lần sau, tổng thể tích đã thu nhỏ hơn phân nửa. Bắt được chúng thú cũng chiêu vừa qua khỏi, mới chiêu không tục quay người, Giao Quang Tinh Tông tay trái ra chỉ ấn cấp biến, Thiên Địa Huyền, Thái Vũ Thông. Giao Quang phổ chiếu trấn hồn phân khôi chém. Bạch, nàng cụt một tay dương lên, quanh thân kim hệ huyền năng phóng đại thời khắc, phía sau hư ảnh bỗng nhiên đại biến. Xì, lạp lạp lạp, nguyên bản đem thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ màu đen đại đấu bồng, bây giờ đã bị xung kích tứ tán mà bay, lộ ra một cái kim quang lập lòe thân thể. Chợt, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, trước mắt bao người, khôi ảnh lại chia thành 5 phần, nhân thủ một cái quỷ trảm khôi liêm hình thức ban đầu, phân biệt nổ bắn ra hướng Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên cùng Ngân Tuyết Thiên Lang. Cái này năm đạo kim hệ khôi ảnh có lớn có nhỏ, lớn nhất đại cái kia, đồng thời cũng là mạnh nhất phân thân, lựa chọn Tam Tinh Huyền Tông cảnh Ngân Tuyết Thiên Lang làm đối thủ. Thứ hai lớn, đối đầu Nhị Tinh Thú Tông Bạo Viên. Xuy, xuy, xuy, xuy, một cái nháy mắt, năm đạo phân thân liền cùng thần thân gọi ra năm tên trợ thủ từng người tự chiến. Tiểu Bạch bọn họ từng tại luyện thú tông từng đại chiến một trận, đều chịu không được vết thương nhẹ. Tuy nói sau đó phục dụng thần thân cho liệu thương, hồi khí loại huyền đan, tĩnh dưỡng qua một ngày, nhưng chiến lực cuối cùng không thể khôi phục đỉnh phong. Bây giờ đối đầu năm cái thực lực tương đương khôi ảnh, mặc dù không đến mức bị thua, nhưng cũng đấu khó hòa giải, trong thời gian ngắn mơ tưởng phân ra thắng bại. Thần thân thấy thế, nhíu mày lại, đáng giận, không nghĩ tới lão yêu bà còn có ngón này. Trước mặt, Giao Quang Tinh Tông cười lạnh nói, ha ha, tại vạn thọ trên quảng trường, bản tông sớm đã được chứng kiến ngươi đủ loại thủ đoạn, ngươi cho rằng ta hội không có chuẩn bị sao? Ngươi những thứ này chiến sủng, tọa kỵ, bản tông một người ứng đối lên là thật phiền toái, không thể không phân ra một bộ phận thần hồn chi lực, khống chế khôi ảnh. Bất quá, đối với bản tông tới nói chẳng qua là tiểu phiền toái mà thôi. Nhưng đối ngươi mà nói, nhân số phía trên ưu thế không còn sót lại chút gì, đây chính là đại phiền toái a. Ha ha ha ha ha, thần thân trong lòng một khổ, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Trước đây luyện thú tông nhất chiến, ta ở ngoài sáng nàng ở trong tối. Đến mức nàng đem ta đủ loại át chủ bài đều mò thấy, ta lại đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết, cái này là cường giả tử đấu tối kỵ, biết người biết ta mới có thể ứng đối có phương pháp, hai mắt đen thui, cũng chỉ có thể rơi xuống hạ phong. Vì tu vi thế nào chênh lệch không xa cao thủ so chiêu, bình thường đều sẽ đi đầu thăm dò. Cái này một thử một dò xét, trừ mò chuẩn song phương thực lực chênh lệch bên ngoài, quan trọng hơn thì là muốn lấy nhỏ biết rõ lấy. Nhưng bây giờ, Giao Quang Tinh Tông căn bản không có thăm dò ý tứ, cũng không có thăm dò tất yếu, vừa lên đến chính là đoạt mệnh sát chiêu, đem tiết tấu chiến đấu chết đem khống tại trong tay mình bởi vì nàng đã thăm dò đối phương thói quen. Thần thân thì không giống nhau, hắn đối chính mình cái này đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, toàn bộ nhờ ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Bởi vậy, trong cuộc chiến xuất hiện bất kỳ một điểm dị biến, hắn đều phải ngay đầu tiên làm ra hợp lý nhất phản ứng. Nếu là hơi chậm nửa nhịp, hoặc phán đoán sai lầm một điểm, cũng có thể dẫn đến đầy bàn đều thua. Ông, rất nhanh, nhất dương chỉ lực dùng hết, Giao Quang Tinh Tông tử thần ngôi sao liêm đã quang mang ảm đạm. Thần thân cũng không dám làm cho đối phương có chút thở dốc cơ hội, mặc mãng thương thình lình máy động, tượng phượng hám cửu tiêu. Tại địch chi kỷ, mà thôi không rõ địch tình huống dưới, thần thân cũng chỉ có thể lựa chọn cường công. Đã sợ biến số, thì dứt khoát để cho mình trở thành toàn bộ chiến cục biến số người đề xuất. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới không còn tại Giao Quang Tinh Tông tiết tấu chiến đấu bên trong càng kéo càng sâu, cuối cùng triệt để luân hãm. Bạch, bạch, bạch, bạch, ngay tại đằng đẵng thương ảnh bước mặt mà đến, lôi tượng đình hoàng đủ chạy mà bất chợt tới trong nháy mắt, cái kia nhắm mắt bà lão nắm chặt quỷ trảm khôi liêm tay, bỗng nhiên vạch một cái. Siêu, bành trướng kim hệ giết sạch, phảng phất muốn cắt chém trước mắt cả phiến thiên địa, quỷ khôi rít lên. Hô hô hô, trong chốc lát, Kim quang liêm lưỡi đao huyễn hóa ra một cái cổng dao quang tinh tông đầu lâu, ngũ quan thần thái đều cơ hồ giống như đúc, chẳng qua là so thực tế lớn nhỏ khổng lồ rất nhiều lần, không có cột phía dưới vị trí. Như vậy cũng tốt, giống như một trương to lớn mặt quỷ, há miệng quát lớn, anh. Cùng lúc đó, cùng Tiểu Bạch, Xích Thố bọn họ đánh nhau kịch liệt năm đạo khôi ảnh, lại cũng cùng nhau dừng lại nguyên bản động tác, há mồm, rít lên. Anh, cái này gào khóc thảm thiết giống như âm sát bốn đẩy ra đến, bén nhọn chói tai. Gào, hy ruột ruột, ô oa a a a, tu vi nhược tiểu nhất trắng, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị bị âm sát rót vào tai, nhao nhao kêu đau không thôi, từng đạo vết máu theo lỗ tai chảy xuống. Cô Ngô, Bạo Viên cũng không dễ chịu, thân hình rung động, huyền năng ào ra ở giữa, suýt nữa liền phía sau cặp kia đại bằng cánh đều không đáng kể. Mẹ, cái này cái gì quỷ thanh âm, thẳng đoạt thần hồn đồng thời, còn có thể xâm hướng đan điền kinh mạch. Cái này bên trong, cũng liền Ngân Tuyết Thiên Lang thần hồn chi lực thoáng mạnh chút, không có bị quỷ khôi rít lên làm đến nôn ra máu loạn thần trình độ. Nhưng nó quanh thân huyền khí lúc nồng lúc nhạt, chiêu không tùy tâm, hiển nhiên cũng nhận cực lớn phụ diện ảnh hưởng. Trùng kích chúng thú rít lên tuy mạnh, cuối cùng chẳng qua là từ khôi ảnh phát ra. Giờ phút này, thần thân đối mặt rít lên âm sát, lại là giao quang tinh tông tự thân đi làm. Hắn thừa nhận thương tổn, so chúng thú chung vào một chỗ còn cao hơn gấp trăm lần. Thử, trong điện quang hỏa thạch, thần thân một bộ áo bào trắng đã sớm bị từng đạo âm sát chi nhận cắt quần áo tả tơi. Ngẩng lên thân thể lui nhanh đồng thời, vẽ ra trên không trung một đạo rõ ràng vết máu. Chương 1503, không gì không phá. Giờ phút này thần thân, hai mắt sung huyết, cái trán từng cái nổi gân xanh. Hắn đan điền kinh mạch, càng giống là bị nhân đao phá kiếm lăng qua, quả thực khổ không thể tả. Cô Ngô, mạnh nuốt xuống một cỗ sắp theo mồm mà ra mặn ý, thần thân trong lòng hoảng hốt, cái này lão yêu bà âm sát huyền kỹ. Trừ xâm công thần hồn nhục thể, lại vẫn có thể thẳng xâm đan điền kinh mạch. Nhờ có ta trước đây tu thành bất bại long thân, kinh mạch đan điền xa không phải cùng cảnh giới nhân loại tu giả có thể so sánh. Nếu không có như thế, sợ là sớm đã chết tại âm sát phía dưới. Cái này đều không chết, lấy âm sát dập tắt lôi tượng đình hoàng hình bóng, tiếp theo mắt thấy thần thân thổ huyết lui nhanh, giao quang tinh tông vốn cho rằng đối phương chết chắc. Ai có thể nghĩ, thiếu niên kia sinh mệnh khí tức vẫn như cũ tráng kiện. Nàng không khỏi nhào nhíu mày, thần hồn, mạch lạc, đan điền, ba âm trồng kiếp chi uy, tùy tiện một loại đều đủ để miểu sát hạ phẩm huyền tông, trọng thương trung phẩm huyền tông. Mới, bản tông không khỏi đêm dài lắm mộng, tận lực ba âm cùng làm. Theo lý thuyết, cho dù là huyền tông lão tổ cấp tồn tại thân chúng chiêu này, cũng phải lão khó giữ được tính mạng. Nhưng hắn lại, giao quang tinh tông giấu trong lòng đầy bụng thật không thể tin chi tình, mãnh liệt hút mấy cái khí. Cho dù nàng là lục tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại, thi triển một lần toàn uy năng quỷ khôi rít lên, cũng khó tránh khỏi có chút thoát lực. Cái này dù sao cũng là địa giai trung phẩm huyền kỹ. Mặc dù không phải bản đơn lẻ, có thể phối hợp cùng chiêu này huyền kỹ độ phù hợp cực cao quỷ trảm khôi liêm thi triển, uy năng càng bá đạo hơn đồng thời, giao quang tinh tông tự thân hồn lực, huyền khí tiêu hao, cũng là cực lớn. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, bà lão này hung ác nói, hừ. Tu vi chênh lệch to lớn như thế, lại làm cho bổn tọa ở trên thân thể ngươi tiêu phí to lớn như thế khí lực, ngươi cũng được xưng tụng thiên tài, hai chữ. Chỉ tiếc, thiên tài dễ dàng thiên, một câu nổ vang đồng thời, giao quang tinh tông hai cánh mãnh liệt chấn hưng, giống nhau sao băng nhảy lên không giống như, nhanh vô cùng truy nhào về phía lui nhanh bên trong thiếu niên. Bản tông cái này tiến ngươi lên đường, đại cắt thuật. Mới thoáng cái, giao quang tinh tông cái kia khô như cây khô cánh tay múa quỷ trảm khôi liêm, ngang nhiên đánh xuống. Thiểm hiện, thần thân nhìn chính xác đao thế, vội vàng vọt đến trăm mét có hơn. Ngay tại hắn coi là né qua đối phương cái này tất sát một đao thời điểm. Cửu tinh liền quỳ bước, long cong, bạch, lo liệu lấy quỷ trảm khôi liêm cái kia đạo thân ảnh già nua đột nhiên dừng lại, chợt trên không trung lưu lại chín cái không trung dạo bước tư thái hư ảnh, chỉ một thoáng nặng bước mà đến. Tàn ảnh dưới chân, đoá đoá ánh vàng rực rỡ quỳ hoa nở rộ, tựa như chín cái đăng thiên thê, trong chớp mắt liền đem giao quang tinh tông nắm đến thần thân phụ cận. Quỷ kiệt thần tốc, so với đối phương thiểm hiện đến, cũng không thua bao nhiêu. Hừ, bản tông đã sớm nói, ngươi hết thảy chiến kỹ chiêu pháp đều là ta quản lý, tự nhiên bao quát cái này huyễn hoặc khó hiểu thân pháp. Bản tông cửu tinh liền quỳ bước, một bước phóng ra ba trượng ba, chín bước liền giấm, cũng chỉ là chớp động nửa lần mí mắt công phu. Hiện tại, ngươi có thể chết, ngay tại bà lão kia tự phụ thần thức truyền âm rót vào não hải thời điểm, thần thân chỉ cảm thấy hoa mắt, đại cắt thuật phong mang bước mặt mà đến. Ánh mắt quét qua chỗ, trừ cái kia một mảnh kim diệu vạn trượng liêm lưỡi đao bên ngoài, không có vật khác, thậm chí ngay cả Giao Quang Tinh Tông bóng người đều biến đến không cách nào bắt. Bị Huyền Bạo Tam Linh Biến chi cực phòng biến, mở. Bất Bại Long Thân chi long vảy chiếm hữu, mở. Thần niệm động liên tục đồng thời, thần thân trên tay cũng không có nhàn rỗi, trường thương mặc mãng thẳng đâm mà ra, xen lẫn thần tượng linh phượng thương chi lực, thẳng đón lấy gần ngay trước mắt vạn trượng kim liêm. Vụt, kim duệ tiếng vang, chợt kêu bên tai. Ngay sau đó, mặc mãng thương phía trên bám vào Phệ Huyết Thiên Hồng Lôi, sinh sinh bị một phân thành hai. Giao Quang Tinh Tông giờ phút này thi triển đại cắt thuật, phảng phất là thế gian này sắc bén nhất thần binh, không có cái gì có thể ngăn cản nó cắt chém chi lực, không gì không phá. Rắc rắc rắc, mũi thương phía trên lôi năng bị cắt ra sau, kim sắc liêm lưỡi đao một đường hát vang tiến mạnh, linh giai thượng phẩm mặc mãng thương căn bản khó anh phong. Chỉ một cái nháy mắt, cái này dài chín thước thương liền từ thương bưng đến đuôi thương hết thảy vì hai, liền ngừng lại đều chưa từng dừng một cái. Phốc phốc, kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao thẳng tiến không lùi, tại bổ ra mặc mãng thương sau, vừa hung ác xé rách thần thân hộ thể huyền khí, phá long lân, cắt ra thịt, máu tươi cuồng phún. Xuy xuy xuy xuy, đại cắt thuật cuồng bạo trùng kích lực, từ trên xuống dưới chém thẳng, trực tiếp đem thần thân nghiêng oanh rơi xuống mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm, thần thân liên tiếp đụng bại không biết nhiều ít khối to lớn lớn như núi đổi đồng dạng lưu sa thạch, cuối cùng nhất càng là lâm vào lòng sông dưới đáy mấy trăm trượng chi sâu, kim sắc liêm mũi nhọn mới hoàn toàn nhà tán. Thần thân, không, ngu ngơ một lát sau, Tử Linh Lung hai mắt vỡ đê, thê lệ mênh mông. Giao Quang Tinh Tông khô quắt bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng ám đạo, hô. Cái này tiểu xúc sinh kia là chết chắc, bất quá, vì thi triển đại cắt thuật, bản tông cũng tiêu hao trọn vẹn ba thành bản nguyên huyền khí. Đáng giận, nếu để cho cái kia mấy lão già biết, ta giết cái tứ tinh huyền tông đều như thế tốn sức, còn không phải bị bọn họ chê cười chết. Tâm lý nghĩ như vậy, trên mặt, bà lão này nhưng như cũng lạnh lông mày mắt lạnh lẽo, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống đảo qua cái kia vài đầu mệt mỏi dẫy dụa huyền thú, điềm nhiên nói thần thân đã chết, các ngươi cái này vài đầu nghiệt xúc, còn không thúc thủ chịu trói. Hạn các ngươi mười hơi bên trong, lập xuống huyền thú huyết khế, nhận ta làm chủ, bản tông còn có thể tha các ngươi bất tử. Nếu không, giết không tha, quát lớn thanh âm vừa ra, lại phối hợp bà lão này lục tinh huyền tông đỉnh phong uy áp, một cỗ vương bá chi khí tan tác tứ phương. Tại Giao Quang Tinh Tông muốn đến, huyền thú so với nhân loại, thường hay càng thức thời dù sao cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua luật rừng, tại huyền thú lĩnh vực thể hiện càng phát ra rõ ràng. Chính mình là lục tinh huyền tông đỉnh phong, mà đối phương ngũ thú bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là tam tinh huyền tông, mà lại đều bị trước đây quỷ khôi giết lên trọng thương, muốn chạy trốn là tuyệt đối không thể. Bọn họ nếu muốn mạng sống, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Nhưng mà, ta nhận ngươi làm chủ nhân, cái giam a, muốn cho bản hổ thần cúi đầu trước ngươi. Nằm mơ, tiểu bạch đến cái thở mạnh, Giao Quang Tinh Tông khóe miệng thắng lợi nụ cười vừa mới nở rộ đến một nửa, im bặt mà dừng, biểu tình kia nhìn lấy muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Các ngươi tốt tốt tốt, bản tông xem các ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Quỷ khôi giết, hô hô hô, năm cái khôi ảnh phân thân lại lần nữa triển khai điên cuồng thế công, chúng thú mệt mỏi ứng đối, đã là nghèo rất mồng tơi. Hừ, một đám không phục giáo hóa con hoang, bản tông ken na các ngươi làm chiến sủng thú nô, đều là các ngươi phúc phận. Hùng hùng hổ hổ thời khắc, bà lão này đã rơi xuống Tử Linh Lung bên cạnh, tiếp theo theo tay khẽ vẫy, khốn đốn đối phương huyền năng bình chướng toàn bộ tan rã. Tử Linh Lung trên mặt nước mắt chưa khô, phấn anh sắc môi son còn hơi có chút run rẩy. Thế nhưng là, nàng cũng không có bởi vì thần thân chết, mà nóng nảy điên. Chỉ có cặp mắt kia chử, chết nhìn chăm chú về phía mấy bước có hơn lão thái bà, một lời không phát. Chương 1504 ta hội, trước hết là giết ngươi. Thấy thế, Giao Quang Tinh Tông bạch mi vẩy một cái, cười nhạo nói, ha ha, ngươi tựa hồ so bổn tỏa trong tưởng tượng phải tỉnh táo nhiều. Có tính cách, khó trách giáo tông nàng lão nhân ra hội tuyển ngươi làm chỉ. Bà lão này hai tay thả lỏng phía sau, hai mắt thủy chung minh bế, hững hờ chế nhạo nói, bản tông còn tưởng rằng, ngươi thực sẽ vì tiểu xúc sinh kia tự tử đâu. Ngươi trước không phải nói, hắn chết, ngươi tâm thì chết sao? Vậy ngươi vì sao không tự sát, tỉ như cắn lưỡi tự vận? Há, ta quên, lấy ngươi bây giờ trạng thái, còn thật chưa chắc có khí lực cắn đứt cái lưỡi đâu, ha ha ha. Giao Quang Tinh Tông ngôn ngữ tràn ngập dày đặc trào phúng ý vị, Tử Linh Lung lại bất vi sở động. Qua non nửa thưởng, chỉ nghe nàng từng chữ nói ra, nhàn nhạt mà nói ta xác thực tâm chết như cho. Mặc kệ tự tử cũng tốt, đền mạng cũng được, trước đó, ta nhất định sẽ. Trước hết là giết ngươi, nàng thanh âm, không có chút rung động nào, nàng thân sắc, tỉnh táo dị thường, tựa như là tại cùng một cái thờ ơ người, đạo nhất chút mạc không liên quan đến mình việc vặt. Nhưng tại cái này nhắm mắt bà lão xem ra, Tử Linh Lung thái độ, còn có nàng vừa rồi cái kia lời nói, lại phảng phất có loại câu hồn tác mệnh ma lực, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Ta đang sợ nàng, không, không biết, chuyện cười, bản tông đường đường thất tinh hộ pháp, bằng cái gì sẽ sợ nàng một cái liền huyền tông cảnh cánh cửa cũng không đặt chân con kiến hôi. Trong lòng thầm nghĩ ở giữa, giao quang tinh tông lãnh nghi dựng lên, nhiệt đồ. Như không phải là bởi vì giáo tông nàng lão nhân ra giữ lấy ngươi còn hữu dụng, bổn tọa thật hận không thể xé nát ngươi cái miệng này. Tử Linh Lung vẫn như cũ mặt tĩnh như thủy, hai mắt thẳng rất rất nhìn chằm chằm đối phương. Đồng tử bên trong chỗ sâu kiên nghị quyết tuyệt chi sắc, để kinh nghiệm xa trường, nhìn quen mưa to gió lớn giao quang tinh tông cũng không nhịn được đáy lòng run rẩy, đáng giận. Nhiệt đồ này thật đúng là đối bản tông động sát tâm. Không được, đến mau chóng đem nàng buộc hồi Tử Vi quốc giáo, tại giáo tông đại nhân sử dụng hết sau này, quả quyết trừ chi. Đường đường lục tinh huyền tông đỉnh phong đại năng, lại sẽ sợ một cái bát tinh huyền hoàng uy hiếp, việc này nói ra đều sẽ làm trò cười. Nhưng chẳng biết tại sao, Tử Linh Lung giờ phút này thần thái rơi vào trong mắt, bà lão kia lại sinh ra một cỗ bị tuyệt thế sói đói để mắt tới tâm thần bất định cảm giác. Nhiệt đồ, còn dám chừng, giao quang tinh tông không thể nhịn được nữa, giơ tay lên, liền muốn hung hăng quất vào đối phương trên gương mặt. Ngay tại nàng cái kia khô gầy như que củi tay sắp phiến chúng Tử Linh Lung trước một cái chớp mắt, một bóng người phá đất mà lên. Đùng, ngay sau đó, giao quang tinh tông cánh tay, trực tiếp bị một cái nhuộm đầy vết máu, long lân tản phá đại thủ, nửa đường tiệt đình. Cùng lúc đó, một cái tay khác, gào thét mà đến. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, trong điện quang hỏa thạch, giao quang tinh tông bị mãnh liệt phiến mấy chục bàn tay. Nàng mặc dù chưa từng buông lỏng cảnh giác, trên dưới quanh người bao quát gương mặt, đều có hộ thể huyền khí bao phủ, nhưng cũng bị cái này bất chợt tới mấy chục bàn tay cho phiến mộng. Cho dù là cách sơn đả như lực đạo, cũng cấp tốc để bà lão này nửa bên mặt trái cao cao nổi lên, hồng phát tử. Ngươi, ngươi thế mà còn sống. Giao quang tinh tông hoảng hốt không hiểu, cố nén trên hai gò má hỏa thiêu giống như kịch liệt đau nhức, vung liêm đến chém. Xuy, chỉ tiếc, liêm lưỡi đao cuối cùng cũng chỉ là lướt qua thần thân chóp mũi mà qua, không có thương tổn đến hắn một sợi lông. Tiểu tử này tốc độ, sao sẽ trở nên như thế mau lẹ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thần thân gần lui trước một chân, đã hung hăng đạp trúng bà lão này mặt. Cát, long lân chiếm hữu cường hãn vật lý thương tổn, cho dù ngăn cách kim sắc huyền khí, cũng nghiêm nghị thực sự đoạn lão thái bà này sống mũi. Ầm ầm ầm ầm, giao quang tinh tông trực tiếp bị đạp bay ra ngoài thật xa, liên tiếp đụng bại bốn tòa cát đá trồng chất, thế đi vẫn không ngưng. Một bên khác, thần thân đã đem thất thần bên trong Tử Linh Lung đỡ dậy thân thể, mãnh liệt ôm vào lòng, đê tiện cười một tiếng, ha ha, ta tiểu bảo bối kinh hãi ngốc. Hắn một mặt quái tướng khiêu mi trong nháy mắt, có phải hay không bị nam nhân của ngươi đẹp trai tin phục, hận không thể lập tức ủy thân tương hứa a. Ha ha ha ha, mới không có, không biết xấu hổ ra hỏa. Tử Linh Lung vừa mừng vừa sợ vừa thẹn, vốn đã khô cạn song đồng, giờ phút này lại lần nữa thêm vào một vệt xương sương mù. Mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng run run, mùi máu tươi, gai mũi. Ngươi, đừng nói chuyện, để cho ta ôm, nhiều chiếm một hồi tiện nghi mà. Thần thân lưu manh vô lại nháy mắt mấy cái, Tử Linh Lung vừa mới bay lên lên lo lắng chi tình, quả thực là bị hắn câu nói này đùa nhạt yếu mấy phần. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt thấy sau gáy hơi hơi đau xót, mắt tối sầm lại, liền ngất đi. Ân, đây cũng là thần thân làm, đánh ngất xỉu Tử Linh Lung sau, thần thân tay chân lưu loát đem nàng thu vào nạp thú túi, tiếp theo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có Tử Linh Lung tại trong ngực hắn che chắn ánh mắt, rõ ràng có thể trông thấy, thiếu niên này phía bên phải thân trên long lân, sớm đã từng mảnh dạn nứt. Lật ngược mà ra da thịt, máu tươi cuồn cuộn, còn có mới ôm Tử Linh Lung bờ eo thon cánh tay phải, một đầu vết cắt theo cổ tay phần lưng một mực kéo dài đến bả vai, sâu đủ thấy xương. Nguyên lai, hắn lấy cực nhanh tốc độ đánh lui giao quang tinh tông sau, chỗ lấy lập tức xông lại, ôm Tử Linh Lung, cũng không phải là thật nghĩ chiếm tiện nghi. Hắn chẳng qua là, không muốn để nữ nhân này nhìn thấy trên người mình thương tổn mà lo lắng. Lão đại, ha ha ha, số tiểu tử ta liền biết ngươi không có như vậy dễ dàng chết. Lúc này, giữa không trung còn tại kịch chiến chúng thú cùng nhau vui vẻ. Tiểu Bạch bọn họ bản thân liền là thần thân chiến sủng, tọa kỵ, cùng hắn có thần hồn cảm ứng, bởi vậy đã sớm biết đối phương không vong. Có thể Ngân Tuyết Thiên Lang cũng không biết a, bởi vậy, cái này lão lang thì lộ ra so với hắn người càng thêm hưng phấn. Trừ Tiểu Bạch, các ngươi đều trở về, tốc độ. A, thần lão đệ ngươi không phải nói đùa chứ? Nhanh, thấy đối phương thái độ không thể nghi ngờ, Ngân Tuyết Thiên Lang rốt cục không có lại nhiều nói, làm đem hết toàn lực bắn ra một đạo băng tường tạm thời cách trở khôi ảnh sau, chính nó hóa thành một vệt lưu quang, tiến vào nạp thú túi. Tiểu Bạch, Thần hổ khiếu thiên, a, cái kia lão đại ngươi, yên tâm, ta gánh vác được. Tốt, tiểu bạch run run toàn thân tuyết mau, bốn khỏa sáng hổ nha một thử, giống. Ông, từng vòng huyền âm gợn sóng hỏa tốc đẩy ra, giữa không trung năm đạo khôi ảnh đều không ngoại lệ bị xung kích vừa vặn. Ông, trong nháy mắt qua sau, năm đạo khôi ảnh đều xua tan. Hô hô hô, thần hổ khiếu thiên chính là không khác biệt công kích thủ đoạn, năm đạo khôi ảnh bị diệt đồng thời, thần thân cũng bị huyền âm chi lực cho lan đến gần. Nhưng là, hắn cùng tiểu bạch khoảng cách khá xa, mà lại tự thân hồn lực đủ mạnh. Thần hổ khiếu thiên âm sát chi năng, đối những linh hồn thể đó chất khôi ảnh thương tổn hiệu quả gấp bội, nhưng đến thần thân nơi này, cũng chỉ như một trận kình phong quất vào mặt, phá mê mắt, đau da, lại cuối cùng không cách nào thương tổn căn bản. Trên thực tế, như không phải là bởi vì lo lắng huyệt bị phong miệng, tự thân sức chống cự gần như là không, tử linh lung sẽ bị thần hổ khiếu thiên uy lực gây thương tích lời nói, thần thân thì đã sớm để tiểu bạch động thủ. Chương 1505, ta có thể sẽ nhàm chán. Hô, làm tốt lắm, thần thân hít sâu một hơi, tinh mục khẽ híp một cái, chằm chằm ở phía xa cái kia vừa mới nhảy ra vũng bùn bà lão trên thân, lạnh nhạt nói tiểu bạch, người cũng trở về đi. Cái này lão yêu bà, giao cho ta. Một lời đã nói ra đồng thời, hắn cong ngón búng ra, một cái hồi xuân đan chính mình ăn vào, một cái khác mai thì ném vào tiểu bạch trong miệng. Nó cổ họng lăn một vòng, ngay sau đó liếm liếm đã là máu thịt be bét đầu vai, được. Cái kia lão đại chính ngươi cẩn thận một chút, thực sự đánh không lại, thì lại đem bản hổ thần gọi ra tới. Nếu thật đến cùng đường mặt lộ, bản hổ thần tự bạo thần phẩm huyết mạch uy năng cũng không phải đắp, chết cũng muốn kéo cái này lão yêu bà đệm lưng. Nói xong, tiểu bạch trượt một chút không thấy. Đối với tiểu bạch nói, thần thân chẳng qua là từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn hai mắt, chết nhìn chăm chú về phía nơi xa cái kia đạo dần dần được tiệm cận bóng người, nắm đấm phải phong, nắm càng chặt chút. Giờ phút này, nếu là có người đẩy ra thần thân chăm chú nắm quyền năm ngón tay, liền sẽ phát hiện, hắn nơi lòng bàn tay cũng không phải là không có vật gì, mà chính là nắm bắt một cái đậu phộng đậu kích cỡ tương đương, toàn thân đỏ rực như lửa tiểu cầu. Tại cái này tiểu cầu mặt ngoài, có khắc muôn hình muôn vẻ phù điêu ấn nếp nhăn, cổ lão mà tang thương. Hô, chỉ mong xích long xá lợi năng lượng, có thể giúp ta toàn thắng cái kia lão yêu bà. Nguyên lai, thần thân nắm tại trong lòng bàn tay chi vật, chính là ngày đó tại bà Sa Vương Thành diệt sát xích long tiên quân sau, đạt được trọng bảo thiên giai trung phẩm huyền binh, xích long xá lợi. Nhưng lúc đó, xích long xá lợi là một cái to như bóng rổ lăn lộn tròn chi vật, nặng so vạn quân. Nhưng hôm nay, lại rút lại đến một cái đậu phộng đậu giống như nhỏ nhắn, coi là thật không thể tưởng tượng. Nguyên lai, bóng rổ trạng thái chẳng qua là xích long xá lợi thường quy lớn nhỏ. Chờ sử dụng thời điểm, xích long xá lợi hội căn cứ người sử dụng long huyết độ tinh thuần, huyền khí cảnh giới cao thấp các loại rất nhiều phương diện nhân tố, phát sinh thể tích phía trên biến hóa. Tại ngày đó xích long tiên quân trong tay, xích long xá lợi to như bóng rổ, mà bây giờ, bị thần thân tinh huyết chỗ nhuộm, thần hồn câu liền sau xích long xá lợi, cũng chỉ có đậu phộng hạt nhi như thế lớn. Đồng dạng là thôi động xích long xá lợi chi công, thể tích lớn tiểu xoa dị, mặc dù không thể dựa theo hoàn toàn tỷ lệ cùng uy năng móc nối, nhưng dung hoài nghi, lúc này thần thân nơi lòng bàn tay xá lợi chi uy, tất yếu muốn so ngày đó xích long tiên quân ngậm vào trong miệng uy lực nhỏ rất nhiều. Bất quá, hiện tại thần thân đã không có hắn lựa chọn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này thiên giai trung phẩm huyền binh phía trên. Thiếu niên này rất rõ ràng nhớ đến, mình bị oanh rơi vũng bùn sau, tay cầm xích long xá lợi lúc vang vọng não hải cái kia thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ thuần dương long huyết độ tinh khiết vì 20%, xích long xá lợi có thể tăng phúc 200% tốc độ, thương tổn, cùng phòng ngự kháng tính. Cùng lúc đó, mỗi thôi động một hơi xích long xá lợi, ký chủ đều muốn tiêu hao 50.000 điểm huyền khí giá trị cùng 50 tiết hồn lực. Đinh, đặc biệt nói rõ, xích long xá lợi vì xích long nhất tộc sáng tạo, hết thảy tăng phúc hiệu quả, vẻn vẹn đối xích long huyết mạch kích phát kỹ năng, chiến pháp hữu hiệu. Hắn dùng vô công, đinh, xích long xá lợi chính là linh giai trung phẩm huyền binh, nếu muốn khống chế, trừ năng lực bên ngoài, trước hết lấy đủ cường đại xích long phách nhiếp khí linh, bởi vì là xích long tộc chuyên trúc huyền binh, khiến nhận chủ. Xét thấy ký chủ trước mắt long huyết độ tinh khiết hơi thấp, nhất định phải lấy 300.000 cân thượng phẩm linh thạch hỗ trợ, mới có thể giả tạo ra cường đại xích long chi hồn, để xích long xá lợi nhận chủ. Đinh, nhận chủ thành công sau, sau tục mỗi lần sử dụng chỉ cần nỗ lực chút ít linh thạch là đủ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thần thân tâm còn đang vì cái kia 300.000 cân thượng phẩm linh thạch máu đâu. Trước đó cuồng liếm 800.000 cân thượng phẩm linh thạch, kết quả thăng cấp, cài long, một chuyến xuống tới, cũng chỉ thừa hơn 2 vạn cân. Trên thực tế, sớm tại thần thân thành tựu bất bại long thân, tại bà Sa Vương Thành thời điểm, thì từng thử thôi động qua Xích Long Xá Lợi. Chỉ tiếc khi đó hắn căn bản không có 300.000 cân thượng phẩm linh thạch, vận dụng Xích Long Xá Lợi suy nghĩ cũng đành phải coi như thôi. Nếu không có như thế, thiếu niên này sớm tại đối phó Xích Tước Liên Thiên thời điểm liền lấy ra đến dùng, cũng không trở thành chiến như vậy vất vả. Ngươi, rất tốt, thân chúng bản tông đại cắt thuật, thế mà còn có thể sống sót. Nơi xa, cặp kia mục đích minh bế bà lão từng bước một đi gần đến đồng thời, miệng bên trong còn không ngừng biểu diễn trào phúng, bất quá ta muốn là ngươi, liền nên thành thành thật thật nằm tại bờ sông dưới giường giả chết, các loại hết thải tan thành mây khói, trở ra, mưu sau mà động. Có thể ngươi lại lựa chọn nhảy ra công kích bản tông. Chẳng lẽ là bởi vì phát giác được ta muốn phiến Tử Linh Lung cái tát sao? Ha ha, ngây thơ, ngu xuẩn, ngoài miệng mặc dù tại chửi rủa xem thường, để cầu nhiễu loạn đối phương chiến tâm, nhưng trên thực tế, Giao Quang Tinh Tông là nửa điểm cũng không dám khinh thường. Bởi vì mới, thần thân cái tát tăng thêm chân, đã để nàng thiệt thòi lớn. Bà lão này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại không thế nào thôi động lôi hệ huyền năng tình huống dưới, đều có thể đối với mình tạo thành thương tổn. Trên thực tế, nếu như thần thân phá đất mà lên trước kia thì tế ra phệ huyết thiên hồng lôi, ngược lại không cách nào đánh lén thành công bởi vì Giao Quang Tinh Tông hội ngay đầu tiên phát giác được dưới chân dị động. Lão thái bà này không hổ là kinh nghiệm xa trường lão giang hồ, am hiểu sâu trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân, tại chiến lược phía trên xem thường địch nhân sách lược, mở miệng đả kích nói, toàn thịnh thời kỳ ngươi, còn bị bản tông ngược sát tìm không ra bắc, huống chi là hiện tại. Giao Quang Tinh Tông miệt thị liếc liếc một chút thần thân long lân vỡ vụn thân thể, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, cả người pháo hướng mà ra, bản tông có thể bại ngươi một lần, liền có thể bại ngươi lần thứ hai chết. Chỉ gặp bà lão này kim năng chồng bạo thân thể dẫm trên cửu tinh liền quỳ bước, chớp mắt là tới. Gầy như que củi hai tay vung lên, quỷ trảm khôi liêm nhằm thẳng vào đầu chém. Giờ phút này, nếu có thị lực đến tu giả ở bên quan chiến đến bây giờ, liền sẽ phát hiện, thanh này quỷ trảm khôi liêm mũi nhọn phía trên, tựa hồ thiếu một chút linh động cảm giác. Đây là bởi vì, tiểu bạch trước đây một chiêu thần hổ khiếu thiên, đem cái kia năm đạo khôi ảnh toàn bộ đánh sơ xác duyên cớ. Khôi ảnh chính là từ khí linh chi lực chỗ ngưng. Bây giờ khôi ảnh ảm diệt, quỷ trảm khôi liêm lực sát thương tự nhiên cũng sẽ nhận tiêu tan cực ảnh hưởng. Bất quá, giờ phút này thần thân ở trong mắt Giao Quang Tinh Tông, đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù quỷ trảm khôi liêm khí linh uể oải, đến mức lực công kích so trước đây yếu ớt 2-3 thành, nàng cũng có đầy đủ nắm chắc, miểu sát đối phương. Làm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại liêm lưỡi đao sắp bổ trúng thần thân đỉnh đầu trong nháy mắt, một cái long lân dày đặc đại thủ, chẳng biết lúc nào đã bắt liêm đầu. Sắc bén liêm lưỡi đao huyền mũi nhọn, thế mà liền đối phương huyết nhục chi trưởng đều không thể đâm xuyên, cứ thế mà bị ngăn cản chặn giữa không trung. Ha ha, cái này một trảm chi lực, so với lúc trước có thể yếu quá nhiều. Ngươi đại cắt thuật đâu? Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lẽo thanh âm đàm thoại chỗ nào cũng có, nếu như ngươi đã vô pháp thi triển sánh ngang đại cắt thuật kỹ pháp, sau đó chiến đấu, ta có thể sẽ cảm giác đến phát chán. Chương 1506, khủng bố át chủ bài. Cảm thấy, nhàm chán. Thần thân phong khinh vân đạm truyền âm, nghe nhập Giao Quang Tinh Tông trong tai, không khác trần trụi miệt thị. Thân là Tử Vi quốc giáo thất tinh đại hộ pháp một trong, nàng Giao Quang Tinh Tông danh hào, đủ để cho địa giai tông môn các đại lão đều nghe tiếng mà biến sắc. Đừng nhìn nàng chẳng qua là lục tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, bởi vì công pháp huyền kỹ đặc thù tính, cùng được từ Tử Vi tông thượng cổ truyền thừa, lão thái bà này thực tế chiến lực tuyệt đối không thua kém phổ thông huyền tông thất tinh cảnh lão tổ. Nhưng bây giờ, nàng thế mà bị một cái chỉ là tứ tinh huyền tông cảnh thiếu niên lang bức cho xem. Chỉ một thoáng, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nhục nhã, tràn ngập Giao Quang Tinh Tông mỗi một tế bào, tiểu xúc sinh không biết trời cao đất rộng. Bản tông, nàng lời còn chưa nói hết pháp, thần thân long lân quyền ảnh đột nhiên hiện, hung hăng đánh vào nàng mặt trên cửa. Giao Quang Tinh Tông vừa mới nuốt vào tục cốt đan, một lần nữa tiếp xung xương mũi, lại một lần nữa bị thiếu niên kia cách sơn đả ngưu lực đạo cho đánh gãy, máu mũi dán đầy miệng. Vốn em gái ngươi tông, có thể động thủ cũng đừng mù lải nhải được không? Thần thân năm ngón tay trái chết kìm ở quỷ trảm khôi liêm lưỡi đao đầu, vừa mới đập gãy đối phương xương mũi nắm tay phải, lại lần nữa pháo hướng mà ra. Ầm, phanh, trong tích tắc thời khắc, thần thân cùng Giao Quang Tinh Tông cách xa nhau bất quá vài thước khoảng cách, đã sớm bị lít nha lít nhít quyền ảnh bổ sung tràn đầy. Bả vai, mặt, tim phổi, ổ bụng, ngắn ngủi nửa hơi ở giữa. Giao Quang Tinh Tông chỗ hiểm cơ hồ không có một chỗ là bình yên vô sự. Ngăn cách kim hệ huyền năng, thần thân mặc dù không cách nào làm đến chân chính ý nghĩa phía trên quyền đến thịt, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Long lân chiếm hữu đặc hiệu, lại thêm Xích Long Xá Lợi một ngày này giai trung phẩm huyền binh gia trì chi công, kia hỏa hồng sắc long vảy bọc vào quyền phong, tuyệt đối được xưng tụng trọng hình sát khí. Chỉ đâu đánh đó, đánh cái nào xấu nào. Lại thêm giờ phút này thần thân một cái tay chăm chú kiềm chế ở quỷ trảm khôi liêm, đây chính là hàng thật giá thật địa giai huyền binh, giao quang tinh tông thế nào bỏ được bỏ qua. Nàng cũng không nguyện bỏ qua, cũng chỉ có thể dắt lấy không buông tay. Dưới loại tình huống này, nàng quả thực cũng là cái tự mang lò xo khảm địa đống cát, bị nhất quyền đẩy lui đến nửa đường, lại hội lần nữa bắn trở về, bị ép trực diện một cái khác quyền oanh ép. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, lão thái bà này đã rắn rắn chắc chắc chúng vào trăm quyền. Cuồng bạo quyền kinh, không chỉ có để giao quang tinh tông hộ thể huyền khí ảm đạm rất nhiều, càng làm cho nàng toàn thân đau lòng nứt xương, nghiêm chỉnh chịu không được nhẹ nội thương. Sao, thế nào khả năng, hắn bên ngoài thân có thể tế phóng ra long lân một dạng vật chất, vật lý công kích cùng phòng ngự lực đều muốn tăng lên trên diện rộng, ta đây tại vạn thọ quảng trường thời điểm liền đã trong lòng hiểu rõ. Nhưng khi đó, hắn bị nửa hư nửa thực long lân chiếm hữu sau, chiến đấu lực cũng không có như này biến thái a. Coi như hắn giờ phút này tu vi tăng lên tới tứ tinh huyền tông cảnh, có thể bổn tọa, như thế nào xích tước liên thiên hàng ngũ nhưng so sánh. Giao quang tinh tông trong đầu lóe qua đủ loại tưởng niệm. Thần thân trước sau cường nhược tương phản, để bà lão này sinh ra loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Tựa hồ đối phương theo bùn cát bờ sông dưới giường nhảy nhót đi ra sau này, nàng đối thủ thì đổi thành một người khác. Một cái khác, cường đại đến có thể tay không tiếp giao sắc, cũng lấy từng trận mãnh liệt quyền, đánh chính mình không hề có lực hoàn thủ tuyệt cường giả. Hừ, ngươi không phải tự xưng là thăm dò ta chỗ có át chủ bài sao? Đến a, ta vẫn chờ ngươi thi triển thủ đoạn, cho ta một kinh hỉ đâu. Thần thân chiếm hết thượng phong, trên miệng tự nhiên cũng sẽ cưỡng chế đối phương một đợt. Nếu như địch nhân tâm lý tố chất yếu kém, rất có thể tăng tốc hướng đi bại vong tiến trình, coi như lão gia hỏa này thân kinh bách chiến, ý so kim cứng, thần thân cũng không quan trọng. Đại không coi như qua cái lại nghiện, thiếu niên trong ngôn ngữ, động tác trên tay có thể không có chút nào dừng lại, quyền ảnh liên miên bất tuyệt, mỗi một cái đều tràn ngập tuyệt cường cường độ, giống như là có dùng không hết khí lực. Trên thực tế, thần thân duy trì long lân chiếm hữu, huyền bạo tam linh biến, cùng xích long xá lợi tam đại đầu tiêu hao, căn bản kiên trì không bao lâu. Nhưng hắn biết rõ, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Đối phó loại tầng thứ này địch nhân, nếu như không thể tại chiếm thượng phong thời điểm đè ép đến cùng, rất có thể đụng phải vô pháp tưởng tượng phản công. Bởi vậy, theo thời gian chuyển rời, hắn sẽ chỉ gõ mõ cầm canh hung, ác hơn, vì thế điên cuồng nghiền ép huyền năng hồn lực cũng sẽ không tiếc. Phốc, nào đó thời khắc này, giao quang tinh tông rốt cục chống cự không nổi càng để lâu càng nặng nội thương, một cỗ phía trên lật khí huyết theo mồm mà ra. Không, không thể lại như thế đi xuống. Cái này một ngụm máu tươi, tựa hồ dội tắt giao quang tinh tông ở một phương diện khác chấp nhất. Chỉ gặp nàng gầy như que củi tay quả quyết buông lỏng, mà ngay cả quỷ trảm khôi liêm đều bỏ qua. Ngay sau đó phía sau hai cánh kích chấn hưng, mượn vừa mới bị oanh bên trong lồng ngực quyền kinh lực đẩy, hỏa tốc rút lui. Muốn đi, hắc, lưu ly thiên vũ, lôi thần vân vũ bộ, thần thân cước đạp thất tinh, dồn sức mà đi. Hắn trước đây thế nhưng là được chứng kiến bà lão này cửu tinh liền quỳ bước mau lẹ, không dám chậm trễ chút nào, miễn cho thả cọp về núi. Ân, hiện tại hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, nếu như đối phương một lòng muốn chạy trốn, hắn thật đúng là không có cái gì lưu người biện pháp tốt. Đây chính là thần thân giờ phút này cận thân vật lý công kích biêu hãn, có thể tấn công từ xa thủ đoạn thiếu thốn bi ai. Dù sao nhất dương chỉ cùng hàng long thập bát trưởng đều đang làm lạnh bên trong. Hắn huyền kỹ, còn thật không đả thương được cái kia huyền khí tu vi cao thâm hơn mình rất nhiều lão gia hỏa. Phải chết chết cắn, một đợt mang đi, thần thân dưới đáy lòng gào thét. Không thể không thừa nhận, bản tông xác thực nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi trừ trước đó thủ đoạn bên ngoài, lại còn có khủng bố như thế át chủ bài. Giao quang tinh tông tựa hồ không có nửa điểm đại nạn lâm đầu giác ngộ, khô như quýt ra bờ môi dần dần dương lên, lại vẫn cười được, ha ha ha, rất tốt, ngươi là cái thứ ba đem ta bước đến tình cảnh như thế này người. Đã như vậy, bản tông liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tử vi giáo thất tinh đại hộ pháp thực lực chân chính. Thần thân truy sát chính hăng say, cũng không có đem bà lão này lời nói để ở trong lòng. Theo góc độ quan sát của hắn, đối phương đã chịu không được nhẹ nội thương, chiến lực so với lúc trước, sẽ chỉ càng thêm yếu đuối, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Huống chi, xích long xá lợi nơi tay, thần thân liền địa giai hạ phẩm huyền binh phong mang đều có thể tay không chặn cản. Lại có cái gì lý do e ngại một cái dần dần rơi xuống hạ phong chi địch uy hiếp? Hừ, ta nhìn cái này lão yêu bà là cố ý nói chuyện giật gân, tại ta trần chờ bất định, không dám truy kích thời điểm, thừa cơ kéo dài khoảng cách chạy đi a. Trong lòng cười lạnh một tiếng đồng thời, thần thân không quan tâm, tiếp tục vọt mạnh. Ngay tại hắn cùng giao quang tinh tông khoảng cách, rút ngắn đến không đủ trăm thước thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Con, bà lão này một mực chăm chú Minh nhắm hai mắt, lại tại lúc này, thình lình trừng trừng. Chương 1507, sinh tử một đường. Thiên sát đồng tử, mở. Giao quang tinh tông hai mắt vừa mở, lại có hai đạo thực chất hóa kim sắc đồng quang, giống nhau trường thương đột phá, bắn thẳng về phía trăm thước có hơn thần thân. Quang mang ẩn chứa uy thế vô cùng khủng bố, thậm chí, so thần thân trước đây thi triển nhất dương chỉ còn cường đại hơn nhiều, mà lại cùng sở hữu hai đạo, uy năng tăng gấp bội. Cho dù giờ phút này, thần thân có bị Xích Long Xá Lợi từng cường hóa long lân, cũng có huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến phòng ngự gia trì, cũng bị cái này bước mặt mà đến đồng quang kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Trực giác nói với chính mình, tuyệt không thể ngạnh kháng chiêu này. Hắn cơ hồ là vô ý thức mở ra thiểm hiện, siêu, ông, hai đạo kim dập trường thương chỉ một thoáng quan thấu thiếu niên kia lưu tại chỗ tàn ảnh. Tàn ảnh như khí, nhận được công kích sau, vốn nên lập tức tán loạn vô hình. Thế nhưng là, bà lão kia trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra thiên sát đồng quang, thật sự là quá nhanh, quá sắc bén. Mắt thấy kim thương thấu thể, cũng không có khẽ động tàn ảnh bốn phía, chỉ ở hai bên người hắn ở ngực, các lưu lại một lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt lỗ thủng. Thì liền thiết diện đều vô cùng chân nhẵn, thần thân hầu kết nhấp nhô, kinh hãi vô cùng, tê nguyên lai cái này lão yêu bà không phải người mù. Nàng không mở mắt thì thôi, vừa mở ra, chính là muốn tỏa hồn đoạt mệnh tiết tấu a. Trong lòng kịch chấn, hành động phía trên, thiếu niên này cũng không dám có một lát trì hoãn. Mới hắn mở ra thiểm hiện, cũng không có lui trốn, ngược lại dừng gần giao quang tinh tông phía sau, hai nắm đấm như mưa điểm giống như nện xuống. Phốc, sau não, xương cổ, lưng, đều là chịu đến điên cuồng đả kích, mạnh như giao quang tinh tông cũng khó có thể chống đỡ, lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bất quá, bà lão này trên mặt thần sắc lại chưa từng có nửa điểm động dung, khóe miệng liệt ra ý cười, hơn thêm tàn nhẫn, tử vi quốc giáo, cường giả như mây, cũng là thượng phẩm huyền tông cảnh lão tổ, cũng không dưới 10 ngón số lượng. Ngươi cho rằng, bổn tỏa chỉ là lục tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, bằng cái gì có thể trổ hết tài năng, đứng hàng thất tinh đại hộ pháp chi vị. Cũng là dựa vào bổn tỏa này đôi thiên sát đồng tử. Thiên sát đồng tử vừa ra, không chỉ có là huyền lực cùng hồn năng hội không thể tự đè xuống đại lượng sói mòn, thì liền bản tông thọ mệnh, đều muốn kịch liệt rút ngắn, lâu là mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm. Giao quang tinh tông đỉnh lấy thần thân cuồng phong bạo vũ giống như quyền giết, một bên quay người, một bên tràn đầy tự phụ truyền âm, tại ngươi trước, từng có hai tên bát tinh huyền tông cảnh lão tổ cùng ta tử chiến, cũng đều bức ta sử xuất thiên sát đồng tử. Sau khi, bọn họ đều không có chạy ra bị mất mạng xuống tràng. Ngươi, cũng sẽ không ngoại lệ, một bộ nói cho hết lời, thần thân nghe đã là hãi hùng khiếp vía. Ta đi, tám, bát tinh huyền tông đều bị nàng liếc một chút cho chừng chết. Muốn hay không như thế treo, hắn cũng không cho rằng lão gia hỏa này là đang khen đại tiền đề. Thử nghĩ một hồi, đã từng bà lão này dùng để diệt sát bát tinh huyền tông thiên sát đồng tử, bây giờ, lại bị hắn một cái chỉ là tứ tinh huyền tông cảnh tồn tại ép ra ngoài. Nếu như giao quang tinh tông còn quan tâm mặt nàng mặt, thì tất yếu không biết hư nhất đã từng đã chết tại chiêu này phía dưới người tu vi, hướng thấp thảo luận ngược lại là có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, thần thân loạn quyền oanh kích trở nên càng điên cuồng lên, bản nguyên huyền lực, đốt. Hắn thậm chí không tiếc thôi động trọn vẹn năm thành bản nguyên huyền lực, chỉ cầu có thể cấp tốc diệt sát đối thủ. Cùng lúc đó, giao quang tinh tông khô chỉ tìm tòi, ông. Một đạo địa giai hạ phẩm phòng ngự tính phù lực, gia trì bản thân. Lại thêm bà lão này bản thân thì vô cùng chắc tuyệt hộ thể huyền khí, thần thân quyền kình chỉ có thể làm cho nàng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, lại tuyệt đối không thể tại trong nháy mắt quyết định sinh tử. Nửa hơi sau, giao quang tinh tông gắng gượng chống đỡ lấy trăm ngàn đạo quyền ảnh, quay người lại. Thiên sát đồng tử lại lần nữa nhắm chuẩn thần thân, kim thương chói mắt mà ra. Khoảng cách gần như vậy, thiếu niên này coi như kịp phản ứng, thi triển thiểm hiện cũng không kịp. Huống chi, hắn thiểm hiện kỹ năng vẫn đang làm lạnh bên trong. Chết đi cho ta, thần thân chỉ cảm thấy đến đại não một mộng, một cỗ trước đó chưa từng có tuyệt vọng thừa số, cấp tốc phủ kín nội tâm. Thì như thế, hết sao, thảo cái thảo, thật vất vả tại cái này gì thế thu hoạch được trọng sinh cơ hội, chẳng lẽ ta thì như thế chết. Chẳng biết tại sao, tại cái kia kim sắc mũi thương trong nháy mắt lấp đầy ánh mắt một sát, thần thân tuyệt vọng, không cam lòng, nhưng cũng không hoảng sợ. Phốc, một phần ngàn giây sau, thần thân cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chỗ ngực kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Giống như là bị hai thanh dao nhọn trực tiếp đâm xuyên tim phổi. Nhưng mà, thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để hắn ý thức đến chính mình có lẽ còn sống, đinh, bởi vì ký chủ thành công phát động, lôi đình thân thể, đặc hiệu, thiên sát đồng tử nguyên tố xâm nhập thương tổn hiệu quả giảm phân nửa, vật lý thương tổn hiệu quả hoàn toàn miễn dịch. Thần thân vui mừng quá đỗi, cúi đầu xem xét, ai ra, chỗ ngực Vệ Huyết Thiên Hồng Lôi đã sớm bị xuyên thủng hầu như không còn, đỏ thẫm long lân cũng vỡ vụn hai khối lớn. Nhưng là, cái kia hai đạo kim mang cuối cùng cũng chỉ là đâm xuyên cơ ngực, trình độ nhất định oán hận thương tâm phổi, lại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta không chết, ta thật không có chết. Sững sờ thời khắc, thần thân bừng tỉnh đại ngộ, đúng, Lôi Thân Vân Vũ Bộ bị ta tu luyện tới viên mãn cảnh sau, chịu đến lúc công kích, có 5% xác suất kích hoạt lôi đình thân thể. Tại lôi đình thân thể trạng thái dưới, ta thân thể máu thịt lại biến thành nguyên tố chi thể, không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích thương tổn, thì liền hắn huyền năng thuộc tính đối với ta tạo thành thương tổn, cũng sẽ hạ thấp chỉ có một nửa trình độ, tiếp tục 10 hơi. Muốn đến, ngay tại thiên sát đồng tử đánh chúng ta trước một cái chớp mắt, cái này đặc hiệu phát động. A ha ha ha ha ha, cái gì gọi người phẩm đại bạo phát, cái gì gọi trời không tuyệt đường người, cái gì gọi đạp phá thiết hài vô mịch sử, gần như lấy không hồi một cái mạng kinh hỉ cảm giác, để thần thân đều kích động đến nói năng lộn xộn. Ân, thật đúng là nhặt về một cái mạng, nhưng nếu không có phát động lôi đình thân thể đặc hiệu, hắn cho dù có long lân cùng cực phòng biến, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Cùng đủ kiểu kinh hỉ thần thân so sánh, giờ phút này Giao Quang Tinh Tông thì là một mặt không thể tin, bản tông thiên sát đồng tử giết, liền tiêu hao thất thành bản nguyên huyền lực bát tinh huyền tông đều có thể miểu sát. Ngươi thế nào khả năng còn sống? Chợt, bà lão này bạch mi một đám, trong mắt nghi ngờ ngẩn chi sắc cấp tốc bị kiên định mà tự tin sát ý thay thế, hừ. Bản tông ngược lại muốn xem, ngươi có thể gánh vác được mấy lần thiên sát đồng tử giết. Trước sau hai lần ánh vàng nổ bắn ra sau, Giao Quang Tinh Tông sắc mặt cũng không dễ nhìn, giống như là bởi vì dương thọ giảm mạnh quan hệ. Hiện tại, lão thái bà này lửa giận hướng đầu, hai mắt ánh vàng lại hiển lộ, ấp ủ lên một vòng mới khủng bố giết lực. Ngắn ngủi hưng phấn qua sau, thần thân cũng nhận rõ hiện thực, tại không có tuyệt cường huyền kỹ uy năng ra chỉ dưới, chỉ bằng vào long lân chiếm hữu vật lý thương tổn, căn bản là không có cách lại trong thời gian ngắn đoạt giết đối phương. Mới, lôi đình thân thể mặc dù để hắn trở về từ cõi chết, mà lấy thần thân trước mắt hộ thể huyền khí tận bại, long lân tàn phá không chịu nổi trạng thái, coi như lôi đình thân thể hiệu quả còn có thể duy trì bát cửu hơi thở, như lại bên trong một cái thiên sát đồng tử, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1508, chắp cánh khó thoát. Ong ong, Giao Quang Tinh Tông song đồng, kim quang rạng rỡ, thiên sát chi lực đang nhanh chóng ấp ủ thành hình. Ba hơi, chỉ cần thời gian ba cái hô hấp, thiên sát đồng quang liền có thể kích phát ra. Mà hắn quyền kình tuy mạnh, bản tông lại khiêng cái 10 hơi 8 hơi thở, cũng dư xài. Giao Quang Tinh Tông nắm chắc thắng lợi trong tay. Đang lúc này, thông thiên chi nhãn, mở. Ong ong, Giao Quang Tinh Tông ánh mắt quét qua chỗ, rõ ràng nhìn thấy thần thân song đồng biến hóa vi diệu, nhất long nhất phượng quay quanh tại đen nhánh con người bốn phía. Đinh, đồng tử hồn thông suốt, có đồng kỹ thi triển điều kiện. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, thần thân trong lòng ngừng lại vui, vội vàng thần niệm nhất động tử thần đồng quang. Bạch, trong chốc lát, thần thân ánh mắt phóng đại, giống như thực chất. Cái này, tiểu xúc sinh này lại cũng tập có nhãn thuật. Giao Quang Tinh Tông trong lòng kịch chấn, một cỗ không hiểu kiêng kỵ cảm giác lan khắp toàn thân. Không đợi bà lão này nghĩ lại, nguyên bản quay quanh tại thần thân đồng tử nhất long nhất phượng, dường như sống tới. Gào giống, lệ anh, xen lẫn long giống phượng rít gào thanh âm, long phượng hình bóng cùng nhau tràn mi mà ra, dương nhanh múa vuốt nhào về phía thần thân ánh mắt chỉ chỗ. Hắc, ngươi trước đây một mực nhắm hai mắt, làm hại ca còn tưởng rằng ngươi là người mù. Đã không mù, liền hảo hảo nếm thử tử thần đồng quang tư vị đi. Thần niệm truyền âm đồng thời, long phượng đồng tử giết chi lực, đã thật sâu đục tiến Giao Quang Tinh Tông ánh vàng lượn lờ hai mắt. Suy, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Ngộ oa a a a a, mục đích phong chỉ chỗ, ánh vàng ám nhược, nhãn cầu bạo liệt, Giao Quang Tinh Tông khó có thể ức chế gào lên đau đớn. Thường nói lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, giờ phút này thần thân, lấy đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn, theo nông cạn nhất tự ý phía trên, thuyết minh nửa câu sau chân ý. Nguyên bản, tử thần đồng quang chẳng qua là phương diện tinh thần phía trên công kích thủ đoạn, đối tiếp nhận người nhục thể vô hại. Có thể bởi vì lão thái bà này trước đây đang nổi lên thiên sát đồng tử giết chi lực, tử thần đồng quang đột nhiên nhập, dẫn đến năng lượng thừa số hỗn loạn. Kết quả, cái kia hai đạo kim đồng ánh sáng chưa kịp giết địch, phản đến chơi lên tại chỗ tự bạo trò xiếc, tại chỗ nổ nát Giao Quang Tinh Tông nhãn cầu. Cái này còn may mà nàng trước đây ý thức được không tốt, kịp thời triệt hồi 99% trở lên đồng tử giết chi uy. Nếu không, hiện tại bạo chết, coi như không chỉ là nàng một đôi mắt bóng như thế đơn giản. Trên thực tế, nhãn cầu bạo liệt còn không phải vết thương chí mạng. Nhất làm cho Giao Quang Tinh Tông cảm thấy đáy lòng phát lạnh là, Long Phượng Đồng Quang thông qua nàng hai mắt, trực tiếp chui vào não bộ, điên cuồng trùng kích thần hồn thức hải. Ông, không, không, thần hồn thức hải lung lay muốn bại, Giao Quang Tinh Tông cái này triệt để hoảng hốt. Nàng một bên tiêu hao gần thất thành bản nguyên huyền lực, chơi bạc mạng thôi động cửu tinh liền quỳ bước, ý đồ kéo ra mình cùng thần thân khoảng cách, một bên theo không gian huyền giới bên trong quất hai tấm huyền phù, lần lượt thôi động. Cấp tốc độn ảnh phù, mở. Long Nham đứng đầu thủ phù, mở. 10.000 dặm độn địa phù, mở. Long cong, long cong, long cong. Cấp tốc độn ảnh phù, chính là địa giai hạ phẩm huyền phù, thần hành phù phiên bản thăng cấp. Sử dụng sau, làm cho tu giả tốc độ tăng lên ngũ thành, tiếp tục trăm hơi thở, đồng thời tại huyền phù hiệu quả biến mất sau, không biết lâm vào trạng thái hư nhược. Long Nham đứng đầu thủ phù, đồng dạng là địa giai hạ phẩm huyền phù. Qua thôi động, lập tức có một tầng cự long Long Nham bám vào tại Giao Quang Tinh Tông bên ngoài thân, có thể làm nàng chống cự siêu cao ngạch công kích thương tổn. Đến mức cuối cùng nhất 10.000 dặm độn địa phù thì không cần nhiều lời, mở ra ba hơi bên trong không có bị ngoại lực đánh gãy, liền có thể đem người thi triển tùy cơ truyền tống đến 10.000 dặm có hơn bất kỳ địa phương nào. Xem ra, Giao Quang Tinh Tông là chuẩn bị chuồn đi, không tiếc đem cuối cùng nhất hai tấm địa giai huyền phù cho dùng xong. Cấp tốc độn ảnh phù phối hợp nàng tiêu hao bản nguyên huyền lực hiệu quả, trong điện quang hỏa thạch liền kéo ra cùng thần thân khoảng cách. Long Nham đứng đầu thủ phù ra thân, thì là vì bảo đảm tại ba hơi bên trong, không bị thần thân quyền kình đánh gãy 10.000 dặm độn địa phù truyền tống hiệu quả. Trong điện quang hỏa thạch làm xong đây hết thảy, Giao Quang Tinh Tông cắn răng mở miệng gào thét thần thân. Bản tông nhớ kỹ ngươi, mắt mù mối thù, ngày sau tất báo. Hai hại khách quan lấy nhẹ, hiện tại Giao Quang Tinh Tông sẽ chỉ đem bảo mệnh đặt ở vị thứ nhất. Thậm chí ngay cả chính mình địa giai hạ phẩm huyền binh quỷ trảm khôi liêm đều dự định bỏ qua. Thần thân nhíu mày lại, cái này lão yêu bà quả thật không tầm thường, rõ ràng bên trong tử thần đồng quang chi lực, thần hồn thức hải lại còn không có sụp đổ. Không được, thả cọp về núi, sau mắc vô cùng. Có thể cái kia địa giai huyền phù phòng ngự hiệu quả, nếu muốn tại ba hơi bên trong công phá, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xem ra chỉ có thể thử một chút chiêu kia, muốn đến nơi này. Thần thân một mặt duy trì tử thần đồng quang sát phạt hiệu quả, tiếp tục ăn mòn đối phương thần hồn thức hải, một mặt thần niệm thầm động. Hỏa ngục thương long trảm, đinh, ký chủ huyền năng thuộc tính là lôi, không phải lửa. Bởi vậy, thi triển hỏa ngục thương long trảm, tồn tại một cái năng lượng chuyển đổi quá trình. Thực tế hao tổn huyền khí giá trị cùng hồn lực giá trị, đều so trạng thái bình thường cao hơn gấp 5 lần. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh để thần thân làm sững sờ, nhưng bây giờ hắn đã không có đường lui, xác định. Hoa, hoa, hoa, hoa, hoa. Trong nháy mắt thời khắc, mấy trăm đạo màu đỏ tím hỏa trụ, đánh thẳng hướng 100 trượng có hơn Giao Quang Tinh Tông. Bà lão kia đầu tiên là trong lòng cả kinh, ngay sau đó lại thoải mái, hừ. Không dùng, cái này từ hỏa trong lồng giam ẩn chứa huyền năng uy thế quá yếu, căn bản không có khả năng đánh tan ta Long Nham đứng đầu thủ chi lực. Cong, nàng vừa dứt lời, mấy trăm đạo hỏa trụ đã đầu đuôi đụng vào nhau. Tại quanh thân mấy trượng chi địa bên trong, ngưng ra một cái tứ phương bốn chính lồng giam. Ha ha ha, ha ha ha ha, chuyện cười, ngươi còn muốn vây khốn bản tông hay sao? Giao Quang Tinh Tông xem thường cười cười. Lúc này, ba hơi gần, 10.000 dặm độn địa phủ ý ánh sáng màu xanh lam, mắt thấy liền muốn đem bà lão kia thân thể bao khỏa hầu như không còn, thần thân, lần sau gặp lại thời điểm, chính là ngươi tận thế. Nàng bóp tốt đi một chút, bạo hống lên tiếng, vốn cho rằng một câu nói xong, chính mình liền nên truyền tống đến ngoài vạn dặm nơi nào đó. Sau đó, nàng dự định trước tìm chỗ an toàn dưỡng thương, các loại khôi phục không sai biệt lắm, lại hồi Tử Vi giáo bẩm báo hết thảy, ngày khác, đến nhà trả thù, đem thần thân ngàn đao bầm thây. Không biết sao, phía sau một bước kia bước kế hoạch, cuối cùng đều không có thực hiện cơ hội. Bởi vì Giao Quang Tinh Tông đột nhiên phát hiện, 10.000 dặm độn địa phù cũng không có đem nàng mang rời khỏi lồng giam. Ông, suy suy suy, ba hơi thoáng qua một cái, màu xanh thẳm truyền tống năng lượng ầm vang tán loạn. Cái này, đây là thế nào chuyện? Giao Quang Tinh Tông một mặt mộng bức, bên tai, bỗng nhiên vang lên thần thân du côn cười thanh âm, ha ha, ngươi hẳn là dùng cái giả 10.000 dặm độn địa phù. Giả, giả, thế nào khả năng? Bà lão kia nhất thời trở nên tay chân luống cuống, nàng cũng không cho rằng, dựa vào bản thân nhãn lực, cả thật giả huyền phù đều không thể phân biệt. Chỉ tiếc, Giao Quang Tinh Tông cũng không có thần thân như thế hệ thống chi linh. Bởi vậy không có ai sẽ nói cho nàng, hỏa ngục thương long trảm tử viêm lồng giam, hàm ẩn không gian phong tỏa chi lực. Chỉ ít, 10.000 dặm độn địa phù cấp bậc này phù lực, không cách nào nhảy thoát hỏa ngục không gian pháp tắc. Giao Quang Tinh Tông, chắp cánh khó thoát, chương 1509, tuyệt cảnh cầu sinh. Ở bên trong, tử thần đồng quang uy thế, chính từng bước xâm chiếm lấy giao quang tinh tông thần hồn thức hải. Bên ngoài, tử hỏa lồng giam toàn phương vị giam cầm, liền 10.000 dặm độn địa phù truyền tống chi năng đều không công mà lui. Cách đó không xa thần thân, tựa hồ còn đang nổi lên một loại nào đó khủng bố tuyệt sát kỹ năng. Trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi, để giao quang tinh tông đáy lòng phát lạnh, thật chẳng lẽ thì tai kiếp khó thoát. Không, không biết, ta tiêu hao bản nguyên huyền lực thời hạn còn sớm, thần hồn thức hải nội loạn tượng tạm thời cũng có thể ngăn chặn. Chỉ phải nghĩ biện pháp đột phá lồng giam, bản tông vẫn như cũ có thể chạy thoát. Cường giả chân chính, không chỉ có hội cường lực, càng biết kiên tâm. Điểm này, tại giao quang tinh tông trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, dù là từng bước nhận hạn chế, lúc nào cũng lâm nguy, nàng cũng đối với chính mình tràn ngập lòng tin. Chỉ gặp nàng huyền năng rót trưởng, bỗng nhiên bổ về phía bên trong một đầu lồng giam hỏa trụ, dưới cửa sổ mảnh ngói, làm sao có thể trói buộc chặt thương long. Phá cho ta, ông phốc, kim sắc thủ đao trúng đích đỏ tía hỏa trụ về sau, lão thái bà này mục nhiên phát hiện, chính mình toàn lực nhất kích, cũng chỉ có thể để đầu kia hỏa trụ lồi lõm biến hình. Rất nhanh, uốn lượn thành cung hình dáng hỏa trụ lại cấp tốc đạn hồi nguyên trạng. Sao, tại sao có thể như vậy? Giao quang tinh tông giờ phút này thần sắc, theo thần thân lúc trước nếm thử cứng rắn oanh hỏa ngục lúc thần thái quả thực đồng suốt một đường. Thậm chí, nàng sau đó cử động, đều cùng thiếu niên kia không khác nhau chút nào, nhất trưởng không được thì 10 trưởng, 10 trưởng không phá nổi thì 100 trưởng, 1.000 trưởng. Bành, bành, bành, bành, bành, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Trong lúc nhất thời, tử hỏa trong lao ngục kim quang lóng lánh, huyền khí tàn phá bừa bãi. Không biết sao, thủy chung không cách nào phá lồng mà ra. Dù sao, nàng cũng không có thần thân tu la nhãn, căn bản không biết cái này đặc thù huyền kỹ chỗ sơ hở. Nếu như hiện tại giao quang tinh tông còn tại trạng thái toàn thịnh, bằng vào địa giai huyền binh chi lực, hoặc là đại cắt thuật chi uy, có lẽ còn có cưỡng ép phá vỡ hỏa ngục hy vọng. Nhưng bây giờ, tử thần đồng quang để cho nàng thần hồn thức hải có thụ nung nấu, lần trước loạn quyền nện, cũng để cho giao quang tinh tông bị thương không nhẹ, nói gì toàn thịnh. Một phương diện khác, quỷ trảm khôi liêm khí linh sớm đã ảm diệt. Nàng không có khả năng chỉ dựa vào thần hồn lạc ấn năng lực nhận biết, liền đem thanh này địa giai huyền binh kéo về trong tay mình. Đến mức đại cắt thuật kia liền càng không trông cậy được vào. Cái này kỹ năng mạnh thì mạnh vậy, có thể hạn chế cấp tác dụng phụ cũng là cực lớn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng liên tục phóng thích. Không bao lâu, thử khắp đủ loại thủ đoạn, lại đều chưa từng thấy hiệu giao quang tinh tông, triệt để tuyệt vọng, thần thân tiểu tử, ngươi thắng, bản tông nhận thua. Nàng cúi đầu chịu thua, bất quá trong giọng nói vẫn như cũ là một bộ cao cao tại thượng tư thái, ngươi như vậy dừng tay, để cạnh nhau ta yên ổn rời đi, hôm nay mắt mù mối thù, bản tông có thể cười quên tại mưa gió ở giữa. Nếu như ngươi lo lắng bản tông hội lật lọng, không sao, ta có thể lập xuống huyết thệ làm chứng. Nhưng ngươi như nhất định không chịu buông tay, coi như bản tông chết ở chỗ này, ngày sau, ta tử vi giáo chúng, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, chết không yên lành. Như thế nào lấy hay bỏ, chính ngươi quyết định đi. Trên thực tế, làm giao quang tinh tông hô lên mấy câu nói đó thời điểm, chính nàng đều không ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Thậm chí, lão thái bà này còn cảm thấy rất khuất nhục, rất bất đắc dĩ. Nhưng không có cách, chết tử tế không bằng lại còn sống. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, giao quang tinh tông cho dù đánh bạc thể diện không muốn, cũng muốn tranh thủ một đường sinh cơ kia. Nhưng mà, để bà lão này tuyệt đối không ngờ rằng là, chính mình một lời đã nói ra, cách đó không xa đạo thân ảnh kia, lại thật dừng lại trong tay động tác. Đừng nhìn giao quang tinh tông hai mắt đã mù, có thể nàng thần hồn năng lực nhận biết vẫn như cũ chắc tuyệt, thần thân mọi cử động trốn không thoát nàng cảm giác. Cái này, gia hỏa này thật chẳng lẽ dự định thả ta một con đường sống. Giao quang tinh tông trong lòng đại sướng, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngu xuẩn, quả nhiên là trong thiên hạ đầu số một đại ngu xuẩn a. Coi như người tha cho bản tông, hôm nay cái này mắt mù mối thù, ta cũng nhất định muốn báo. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi chết cực kỳ thê thảm, lấy thường bản tông hôm nay nỗi khổ. Dù là ngươi bức ta lập xuống không được giết ngươi huyết thệ lại như thế nào. Chỉ cần bản tông không có thân tay nắm lấy chuôi đao đâm vào ngươi lồng ngực, ngươi chết, liền không biết xúc động huyết thệ thiên phạt. Trong tích tắc, giao quang tinh tông tâm lý liền đã lóe qua vô số hình ảnh, đủ loại tàn nhẫn cùng cực lừa giết chi pháp. Mà nàng chỗ lừa giết đối tượng, chính là mới vừa rồi thu tay lại, dự định tha cho nàng một lần thiếu niên. Yên lặng chờ ba hơi. Bà lão này phát hiện, thần thân mặc dù đã rút đi trong tay ấp ủ khủng bố sát chiêu, có thể cầm tù chính mình lồng giam còn tại. Thần hồn thức hải bên trong, điên cuồng tàn phá thần hồn thức hải long phượng chi sát cũng chưa từng lui bước. Kết quả là, giao quang tinh tông hơi không kiên nhẫn mở miệng, tiểu tử, ngươi đã không dám gánh chịu cùng tử vi giáo vạch mặt hậu quả, liền nên quả quyết chút. Còn không mau một chút giải khai lồng giam, rút đi hồn ép. Cách đó không xa thần thân nhìn thấy đối phương cái này một bộ vinh vang đắc ý bộ dáng đã cảm thấy buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch, Lưu Manh Vô lại nói, lão yêu bà, ngươi vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy, lời vừa nói ra, Giao Quang Tinh Tông lão mặt tối sầm, tiểu tử, ngươi là thật không sợ chết. Ta Tử Vi giáo cao thủ, được dừng lại, ta biết Tử Vi quốc giáo cao thủ như mây, thượng phẩm huyền tông cũng không dưới 10 ngón số lượng, đúng không? Ái chà chà hù chết ta, làm ta sợ đều quên làm sao giải khai lồng giam, rút đi hồn ép, ngươi nói làm sao bây giờ sao? Lão thái bà kia khí nổi trận lôi đình, nàng cảm thấy, đối phương là đang đùa chính mình. Nhưng vấn đề là, thiếu niên này trước đây xác thực rút đi đang nổi lên sát chiêu A. Nếu là hắn không chịu thả người, vì sao muốn rút lui chiêu đâu? Muốn đến nơi này, Giao Quang Tinh Tông tâm lý mắng thần thân 10 triệu câu, trên mặt nhưng lại không thể không khách khí tốt, coi như bản tông mới lỡ lời, cho ngươi bồi cái không phải. Ngươi nếu có cái gì cố kỵ, không ngại nói ra. Bản tông có thể làm mặt lập xuống huyết thệ, thoát thân về sau, tuyệt không động tới ngươi một cọng tóc gáy. Thần thân trả lời, đơn giản khiến người ta hận không thể bóp chết hắn a. Giao Quang Tinh Tông khóe miệng co giật, có thể làm mạng sống, nàng cũng chỉ có thể lại lần nữa ép thái độ khiêm nhường, đương nhiên bản tông cũng được, cho ngươi một chút đền bù tổn thất. 100.000 cân thượng phẩm linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Điều kiện tiên quyết là, ngươi cũng lập xuống huyết thệ, tuyệt không lại ra tay với bản tông. A, lại là một chữ trả lời, mà lại đáp xong về sau, nhưng không thấy hắn có bất kỳ hành động thực tế. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này ngươi thì tham đi, tham lại nhiều, sau cùng cũng rơi không đến trong tay ngươi. Giao Quang Tinh Tông đã nhanh bị thần thân thái độ qua loa đến nổ tung, trên mặt cũng không dám phát tác, không đủ sao. Tốt, ta lại thêm 10 cái địa giai huyền đan, tùy ngươi chọn tuyển. A, 200.000 cân thượng phẩm linh thạch, 20 mai địa giai huyền đan, cái này, đã là bản tông có khả năng nỗ lực cực hạn. Lão thái bà này thanh âm càng ngày càng lạnh, tiểu tử, ngươi làm hiểu được có chừng có mực, cẩn thận đừng đem chính mình cho ăn bể bụng. Chương 1510, cái này phát đạt, bản tông chuôi này địa giai huyền binh cũng về ngươi tất cả, cái này được rồi đi. Còn không mau mau rút đi hồn ép, khuyên lồng giam. Giao Quang Tinh Tông kiên nhẫn đã còn thừa không có mấy. Bởi vì, thần hồn thức hải bên trong dung chuyển càng phát ra kịch liệt. Bà lão này rất rõ ràng, nếu là lại hao tổn cái 10 hơi 8 hơi thở, coi như nàng có thể duy trì thần hồn bất diệt, cũng chắc chắn đụng phải không cách nào khôi phục trọng thương. Thật muốn kéo đến lúc đó, thần thân chịu thả nàng đi ra cũng ý nghĩa gì? Địa giai huyền binh, hắc, nó vốn là trong tay ta a, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy về hay sao? Thần thân cười hắc hắc, ta nhìn không bằng dạng này, ngươi trực tiếp đem chính mình không gian huyền giới cho ta, đừng quên xóa đi thần hồn lạc ấn. Ngươi, làm sao, không nguyện ý, cái kia coi như, Giao Quang Tinh Tông nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại. Ta có thể theo lời ngươi nói làm, nhưng trước đó, ngươi trước hết lập xuống huyết thệ, tuyệt không thể làm ra bất kỳ nguy hại gì bản tông sự tình, nếu không tất vì vạn lôi đánh xuống đầu mà chết. A, thần thân trả lời, để Giao Quang Tinh Tông sững sờ. Ngay sau đó chửi ầm lên, a bà nội ngươi a. Nhanh lên, xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt, lúc này, thần thân lại chắp tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã thổi lên huyết sáo. Ngươi dám đùa ta, lần này, Giao Quang Tinh Tông cuối cùng có thể xác nhận, đối phương căn bản cũng không dự định thả chính mình một con đường sống, thua thiệt nàng còn tự cho là thông minh cẩn thận đọ sức nửa ngày. Thần thân chứng chạc đàng hoàng lắc đầu, uy uy uy, khác ngậm máu phun người a. Ta lúc nào đùa nghịch ngươi? Rõ ràng là ngươi tự mình đa tình làm đơn độc, ta mẹ nó cũng rất bất đắc dĩ tốt a. Sợ ngươi làm đơn độc nhàm chán, ta còn cố ý a đáp lại, ngươi còn muốn để cho ta như thế nào? Ngươi, Giao Quang Tinh Tông khí toàn thân phát run, vậy ngươi vì sao trước đó triệt hồi ấp ủ thật lâu sát chiêu? Chẳng lẽ thì vì đùa nghịch ta? Thôi đi, ta mới không có nhàm chán như vậy. Thần thân nhún nhún vai, nguyên lai, hắn lúc đó chỗ lấy hội triệt hồi hỏa ngục thương long chảm nửa đoạn sau sát chiêu. Là bởi vì thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, cảnh cáo, ký chủ trước mắt hồn lực điểm số đã bất mãn tổng số một thành, trước mắt huyền khí số lượng dự trữ bất mãn tổng số một thành. Nếu như ký chủ tiếp tục duy trì cường độ cao tác chiến, sẽ có huyền năng khô kiệt, hồn lực hao hết mạo hiểm. Huyền năng khô kiệt, hồn năng hao hết, vậy thì chờ cùng với một người chết. Cho nên, thần thân mới có thể nửa đường từ bỏ thương long trảm tụ lực. Chỉ bất quá, hắn lựa chọn từ bỏ tụ lực thời gian. Vừa lúc kẻ tại Giao Quang Tinh Tông xin hàng lời mới vừa nói xong trong nháy mắt, làm cho đối phương chắc hẳn phải vậy hiểu lầm. Tên nhóc khốn nạn, ngươi không dám giết ta, ngươi thì không sợ lọt vào toàn bộ Tử Vi Tông trả thù sao? Thần thân, nhanh, mau thả ta, coi như ta cầu ngươi. Sau đó mấy hơi, mặc kệ bà lão kia là nói hung ác uy hiếp cũng tốt, hay là chịu thua xin tha cũng được, thần thân thủy chung thờ ơ. Không à không a a a, nào đó thời khắc này, Giao Quang Tinh Tông thần hồn thức hải ầm vang sụp đổ. Nàng trên dưới quanh người kim sắc huyền khí, cũng trong nháy mắt này tiêu tán như yên. Sinh mệnh khí thức không còn sót lại chút gì, bà lão này sau lưng cặp kia huyền cánh tự nhiên cũng không đáng kể, mất đi treo lơ lửng giữa trời năng lực về sau, nàng thi thể vật rơi tự do hạ xuống. Suy suy, suy suy suy, rất nhanh, nàng thân thể máu thịt liền bị tử hỏa lồng giam chi lực đốt cháy cái không còn một mảnh, chỉ có một cái không gian huyền giới theo nhà tù trụ khe hở bên trong lui rơi, bị bay tới thần thân một cái nắm tại trong lòng bàn tay. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 758 triệu điểm. Đinh, lần này đánh giết tuôn ra thiên sát đồng ấn một khối. Trước thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh ngược lại chẳng có gì lạ, một câu tiếp theo, lại làm cho thần thân song sáng loáng như sao, a, à, thiên sát đồng ấn, đây là cái gì quỷ? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, trước mắt hắn lập tức hiện ra một cái hơi mờ khuôn mặt. Thiên sát đồng ấn, đồng tử linh, đặc thù vật phẩm, phẩm cấp không rõ. Ký chủ lấy huyền khí hồn năng, phối hợp hệ thống trong cửa hàng đồng tử linh chi lệnh luyện hóa chi, liền có thể đạt được thiên sát đồng thuật. Đặc biệt nhắc nhở, ký chủ trước mắt đã có nhãn thuật tu la chi nhãn, nhưng cũng không hoàn toàn. Bởi vậy, cưỡng ép luyện hóa thiên sát đồng ấn về sau, thiên sát đồng đem về thay thế đi tu la chi nhãn. Mặt trời ngươi cái hắc động, đây chẳng phải là làm nhìn lấy không thể dùng. Thần thân không khỏi có chút buồn bực, tuy nói thiên sát đồng rất nhiêu xoa, nhưng tu la chi nhãn cũng không yếu a, dù sao ta còn không có thu hoạch được nó hoàn toàn hình dáng. Chủ yếu nhất là tu la chi nhãn cùng tu la chi tâm cùng một nhịp thở. Chờ ta chạy về Thanh Vân Tông, còn trông cậy vào thông qua tu la nhãn trí nhớ hình ảnh, vạch trần Thanh Vân tiêu tội ác đâu, cái này có thể thay đổi không được. Hệ thống chi linh, có hay không cả hai kiêm mà có được biện pháp? Đinh, có, ký chủ nếu có thể tập được hoàn chỉnh bản tu la chi nhãn, thì có thể thông qua hệ thống cửa hàng bên trong nhãn thuật kiêm dung lệch, đồng thời khống chế tu la chi nhãn cùng thiên sát đồng. A ha ha ha, lúc này mới đúng mà. Thần thân đại hỉ sau khi, lại đem một vệt thần hồn chi lực mở đất hướng trong tay nắm quỷ trảm khôi liêm, một lát sau. Đinh, phát hiện địa giai hạ phẩm huyền binh, quỷ trảm khôi liêm, nguyên chủ thần hồn lạc ấn đã tiêu tan bại. Ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, lại lấy linh thạch nuôi nấng, mau chóng khôi phục quỷ trảm khôi liêm khí linh, đem nạp cho mình dùng. Ách cái kia muốn bao nhiêu linh thạch? Đinh, trung phẩm linh thạch 5 triệu cân là đủ. Ta đi, thần thân lật cái đại bạch nhãn, nhỏ máu nhập hồn ngược lại không có gì. Hắn hiện tại đầy người vết máu chưa khô, tùy tiện cọ một điểm chính là. Mấu chốt là có chút đau lòng linh thạch, bất quá nghĩ lại, 5 triệu cân trung phẩm linh thạch, cũng thì tương đương với 50.000 cân thượng phẩm đo, thì có thể làm cho mình thu hoạch một kiện địa giai hạ phẩm huyền binh, quả thực quá có lời. Đồng dạng là cán dài loại binh khí, quỷ trảm khôi liêm mặc dù không có thương hình huyền binh dùng thuận tay, có thể nó dù sao đạt đến địa giai. Qua thi triển, uy năng xa không phải trước đây cái kia bị đại cắt thuật phá hủy mạc mãng thương có khả năng so. Tốt, ta làm, móc 5 triệu cân trung phẩm linh thạch về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang vọng bên tai, đinh. Chúc mừng ký chủ, quỷ trảm khôi liêm nhận chủ thành công. Chợt, thần thân tiện tay vung lên, ông, liêm lưỡi đao linh quang đại hiện sau khi, thần thân phát hiện, phía sau mình, lại cũng xuất hiện cái người khoác hắc bào to lớn khôi ảnh, cung cung kính kính đổi âm thanh, chủ nhân. A ha ha ha ha, rượu, rượu a, thần thân một mặt hưng phấn, hắn có thể chưa quên. Trước đây Giao Quang Tinh Tông sử dụng khôi ảnh chi lực, quả thực là liên lụy ở chính mình năm cái huyền tông cảnh tốt trợ thủ. Tuy nói thần thân trước mắt thực lực, so với Giao Quang Tinh Tông yếu chút, nhưng khôi ảnh chiến đấu lực hoàn toàn lúc bộc phát, chỉ ít cũng trên đỉnh hai cái ngân tuyết thiên lang a. Chủ yếu nhất là, khôi ảnh có thể công có thể thủ, lúc khi tối hậu trọng yếu, còn có thể lấy nó đến hấp thu thương tổn, làm nhục thuẫn đâu. Hắc hắc hắc, cái này phát đạt, thu hồi khí linh khôi ảnh hậu, thiếu niên đã mất hồi mặt đất. Tràn đầy chờ mong đem thần thức tuôn hướng lòng bàn tay cái viên kia vốn thuộc về Giao Quang Tinh Tông không gian huyền giới. Chương 1511, Thiên Chọn Chi Nữ. Huyền Tôn, Thế Tục Giới, Tử Vi Thượng Quốc, Quốc Giáo Thánh Chỉ trong Đại Điện. Một cái nhìn không thấy ngũ quan dung mạo, chỉ có thể theo cẩm bào phía dưới lồi lõm có chất tư thái, phán đoán ra đây cũng là nữ nhân gia hỏa, chính ngồi trên mặt đất. Chính ngôi đại điện diện tích cũng không rộng lớn, cũng liền cùng đại hạ quốc cần chính điện không sai biệt lắm. Chỗ kỳ lạ ở chỗ, bên trong tòa đại điện này chỉ có 7 cái bầy đặt cực bất quy tắc trụ cột. Lại hoặc là nói, bọn họ cũng không phải là tầm thường trên ý nghĩa giường cột, phản giống như là 7 cái loại cực lớn ngọn nến. Tại cự hình ngọn nến đỉnh đầu, từng đoàn cự đại hỏa diễm, chăn chăn mượt mà. Diễm mang một mực thiêu nướng cái kia màu xanh biếc trần nhà đắp, nhưng không thấy trần nhà có một chút điểm nóng bỏng qua dấu vết. To như vậy cung điện, cũng không có bày đặt một cái ghế xếp thì liền cái kia thần bí nữ nhân, cũng chỉ là ngồi trên mặt đất a. Ở trước mặt nàng, có một vũng màu xanh nhạt ao nước diện tích không lớn, cũng liền mấy chục thước phương viên. Tại ao nước chính trên không hơn một trượng có hơn, có một khối bất quy tắc, ghế đá kích cỡ tương đương hắc biển, không gió mà bay lơ lửng. Tấm biển phía trên, điêu có hai cái thể triển chữ lớn, thánh trì. Cái này, chính là Tử Vi quốc giáo trọng yếu nhất chỗ. Ngoài điện, ngang dọc 100.000 mẫu thành trong thành, cũng bởi vì lấy thánh thành mà tên chi. Tục truyền, nếu có tu giả có thể tại Tử Vi quốc giáo bên trong thánh trì tu luyện, hiệu quả, so tu giới rất nhiều địa giai, thậm chí thiên giai tông môn hạch tâm phúc lợi còn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cái này cuối cùng chỉ là truyền ngôn, dù sao ở thế tục giới, Tử Vi thượng quốc là cái không thể nắm lấy, không ai dám trêu chọc quái vật khổng lồ. Mà Tử Vi quốc giáo, càng là mê một dạng tồn tại. Tầm thường tu giả, chớ nói đặt chân thánh trì, thánh thành, liền Tử Vi thượng quốc đế đô Tử Vi tinh vũ thành, đều không phải là muốn vào thì có thể đi vào. Tử Vi quốc giáo cường đại, thế tục giới bên trong người có lẽ không biết rõ. Nhưng ở huyền linh đại lục tu giới, lại lưu truyền đủ loại phiên bản. Tỷ như một cái nam, một cá tính cách nhảy thoát, địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn, vụng trộm chạy đến thế tục giới đến làm mưa làm gió, sau đó đui mù đắc tội Tử Vi quốc giáo. Kết quả ngày thứ hai, cái này địa giai tông môn mới nhậm chức trưởng giáo chí tôn, liền bị đông lạnh thành chân nhân điêu khắc, ném tới Tử Vi trên quảng trường ác nhân trồng chất bên trong, cảnh giới thế nhân. Thì đến bây giờ, Tử Vi quảng trường ác nhân trồng chất bên trong, đã có trọn vẹn hơn 1.000 bộ chân nhân băng điêu. Nghe nói, ném ở chỗ này chịu đủ dãi gió dầm mưa phơi nắng lâu nhất băng điêu, đã nhanh có 3 vạn năm lịch sử. Có thể cái kia đóng băng chi lực, đến bây giờ không dung. Càng có truyền ngôn giảng, có thể bị đông tại nơi này, đã từng chí ít cũng là trung phẩm huyền tông cảnh giới. Nếu không, còn không chờ bọn hắn bị đông thành tượng băng, thì đã sớm bị người nào đó cực hàn chi lực, phá hủy liền một cọng tóc gáy đều không thừa. Trên trăm cỗ trung phẩm huyền tông, thậm chí không thiếu thượng phẩm huyền tông cường giả băng điêu nghệ thuật, thế tục giới người có lẽ không thể nào hiểu được, nhưng đối tu giới mà nói, lại là một loại cực lớn uy hiếp lực. Bởi vậy, gần đã qua vạn năm, không còn có trong tu giới người gan dám mạo phạm Tử Vi quốc giáo. Địa giai tông môn không dám, thiên giai tông môn cũng khó tránh khỏi đáy lòng bỡ ngỡ. Có lẽ, chỉ có áp đảo thiên cấp thượng tông phía trên tam tông thất môn nhất tuyệt địa dám đến lột một cái Tử Vi quốc giáo dâu hùm a. Chỉ là, loại kia tầng thứ tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối một cái thế tục giới thế lực xuất thủ riêng là tại song phương không có xung đột lợi ích tình huống dưới. Hô, nào đó thời khắc này, một trận gió tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, cái kia bảy cái làm giường cột cự hình ngọn nến bên trong, ở vào cuối cùng nhất một chi, đột nhiên hỏa quang diệt hết. Như vậy một đống lớn xích hỏa phai mờ, nhưng lại liền một sợi hơi khói đều chưa từng kích thích. Liền phảng phất đoàn kia cự hình hỏa quang từ đến thì chưa từng xuất hiện một dạng. Đang lúc này, cái kia đạo ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào bóng người đột nhiên nhoáng một cái, ngay sau đó chậm rãi đứng người lên, nhìn chằm chằm đoàn kia dập tắt ánh nến nhìn non nửa thường. Cuối cùng, khẽ nói thì thào, giao quang chết. Nguyên lai, cái kia xếp tại cuối cùng nhất cự hình ánh nến, thì đại biểu cho Tử Vi giáo thất tinh đại hộ pháp một trong, giao quang tinh tông sinh mệnh chi hỏa. Lửa diệt thì người vong, hô xem ra ta lại muốn bồi dưỡng một cái mới giao quang tinh sứ. Cái này thần bí nữ tử nói một mình giọng điệu, cực kỳ nhẹ nhàng. Thật giống như mất đi một cái lục tinh huyền tông đỉnh phong cảnh, hơn nữa còn là có thể diệt sát bát tinh huyền tông siêu cấp cường giả, nàng mà nói cũng không có gì lớn lao. Mà lại, nàng vừa rồi dùng từ là lại bồi dưỡng một cái mới giao quang tinh sứ, mà không phải tuyển bạt. Tuyển bạt là theo một đống vốn là có tư cách cường giả bên trong, chọn một cái. Có thể bồi dưỡng, thì mang ý nghĩa, nàng có thể chính mình tạo ra cái mới siêu cấp cường giả đến mà lại nghe ngữ khí, tái tạo một cái mới giao quang tinh tông, cũng không khó khăn lắm. Thần tuyển chi tử Phan Húc đã vong, có thể Tử Linh Lung cái này tiên chọn chi nữ, lại còn sống. Không có đạo lý a, cái này không phù hợp ta trước đây biết rõ chân ý bên trong chỗ nhỏ ngó hết thảy. Trừ phi cái này trên đời này, còn có một vị khác thần tuyển chi tử tồn tại. Lại là cái kia đánh giết tiền nhiệm giao quang tinh sứ thần thân sao? Nữ tử một chút suy nghĩ, ngay sau đó lại quả quyết lắc đầu, không, sẽ không. Tuy nói ta được tiên tri chân ý, không cách nào khám phá thiếu niên kia mệnh lý, nhưng ta có thể thấy rõ hắn huyền tu tiềm chất quá kém, quả thực khó coi. Dạng này người, làm sao có thể trở thành thần tuyển chi tử? Đã hắn không phải thần tuyển chi tử, thì tuyệt không thể cùng tiên chọn chi nữ cùng một chỗ. Nếu không, ta khổ tâm kinh doanh 3 vạn năm kế hoạch, đem thay đổi một bó đuốc. Nếu như thần thân ở đây, chắc chắn sẽ bị cái này thần bí nữ tử nói một mình kinh hãi giơ chân. Tử Linh Lung, lại là tiên chọn chi nữ, này danh đầu thật lớn a, thần tuyển chi tử, tiên chọn chi nữ trong cõi u minh, giữa hai bên tựa hồ vốn là có lấy một loại nào đó chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Còn có cái này thần bí nữ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà trưởng khống tiên chi chân ý, phải biết, huyền tông cường giả, có thể huyền thông tám hợp, biết cảm giác ngàn vực, tăng lên trên diện rộng thần hồn cường độ cùng huyền khí uy năng. Có thể cho dù là huyền tông đỉnh phong tồn tại, cũng quả quyết không cách nào lĩnh ngộ một cái chân ý. Chỉ có làm huyền khí tu vi trưởng thành đến huyền tôn cảnh, thì thật đáng giận quan ngôi sao, hấp thu luyện hóa tinh thần chi lực, làm thể nội huyền khí càng phát ra tinh thuần, uy thế tăng nhiều đồng thời, trong lúc mơ hồ, cảm ứng thiên đạo đại thế, cái này mới có thể ngộ ra một tia thiên đạo chân ý. Chẳng lẽ, cái này thấy không rõ dung mạo, nhưng nghe thanh âm cũng không lộ ra già nua nữ tử, đúng là một tên huyền tôn. Có thể cho dù là chân huyền tôn đại năng, cũng chỉ là có khả năng lĩnh ngộ ra một tia thiên đạo chân ý, mà cũng không phải là tuyệt đối. Ai thôi, hết thảy, còn là dựa theo nguyên kế hoạch hành sự đi. Thần bí nữ tử hơi hơi thở dài, ngay sau đó nhẹ không sai cười một tiếng, a, thần thân sao? Có chút ý tứ, nhưng nếu không có sự kiện kia, ta có lẽ sẽ đem Tử Linh Lung hứa hẹn ngươi. Chỉ tiếc, muốn trách, liền trách ngươi sinh không gặp thời đi. Chương 1512, ca là thiên tài. Tu giới, chỗ kia không biết tên khô cạn lòng sông dưới. Vừa mới đến quỷ trảm khôi liêm cùng thiên sát đồng ấn thần thân, giờ phút này đã cười không ngậm miệng được. Đinh, phát hiện linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, cửu tinh liền quỳ bước. Ký chủ có thể đem chi nuốt luyện, chuyển hóa làm kỹ năng điểm số, hoặc lấy tự động tu tập. Đinh, phát hiện địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, đại cắt thuật. Ký chủ có thể đem chi nuốt luyện, chuyển hóa làm kỹ năng điểm số, hoặc tự động tu tập. Đinh, phát hiện địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, kim TH6X ghi đầy trời khung. Ký chủ có thể đem chi nuốt luyện, chuyển biến làm điểm kinh nghiệm. Đinh, phát hiện thượng phẩm linh thạch 880.000 cân, trung phẩm linh thạch 6,1 triệu cân. Đinh, phát hiện linh hoạt thanh tâm đan một cái, địa giai trung phẩm. Đinh, thần thân đem giao quang tinh tông không gian huyền giới nạp làm hữu dụng về sau, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai không dứt. Đây cũng là thần thân vui lòng không ngậm miệng được nguyên nhân. Trước một khắc, hắn còn đang vì cướp sạch luyện thú tông sau chung, thượng phẩm linh thạch cấp tốc hao tổn hư không mà buồn bực. Nhưng bây giờ, giao quang tinh tông cá nhân bảo khố bên trong tư nguyên, liền đã thả luyện thú tông tốt mấy con phố. Cảm giác hưng phấn tràn ngập toàn thân đồng thời, thần thân đối Tử Vi quốc giáo lòng kiêng kỵ cũng càng phát ra nồng đậm, cái này lão yêu bà trước khi chết, từng tự xưng là Tử Vi giáo thất tinh đại hộ pháp một trong. Cũng không biết Tử Vi quốc giáo thất tinh đại hộ pháp cùng sở hữu mấy vị. Thất tinh phía trên, có phải hay không còn có bát tinh, cửu tinh? Mặt trời ngươi cái hắc động một cái đại hộ pháp cá nhân tư nguyên, đều so luyện thú tông cái này nhất linh giai tông môn truyền thừa nhiều năm nội tình còn muốn phong phú. Cái kia Tử Vi quốc giáo chỉnh thể thực lực, chỉ sợ đều có thể cùng địa giai a không, thiên giai tông môn đánh đồng a. Thần thân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy núi lớn áp lực. Hắn bỗng nhiên vẫy vẫy đầu, cùng lo lắng không lường được tương lai, còn không bằng lấy mánh khóe dưới, bắt lấy hết thảy có thể tăng cao tu vi cơ hội, để cho mình trở nên cường đại. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên không chút do dự bưng ra một bộ khoảng tấc dày, thiên tàm ti vì giấy, giao long máu làm mực chữ bìa vàng sách. Đinh, sắp nuốt luyện địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, kim đầy trời khung. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, xoạt, sau một khắc, trong tay bưng lấy công pháp sách hóa thành một vệt lưu quang, thẳng nhảy lên đan điền. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, đinh, kim đầy trời khung nuốt luyện thành công, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 450 tỷ. Thần thân vui mừng quá đỗi, ta không nghe lầm chứ? Trước đây, hắn nuốt luyện qua Tàn Dương Đại Địa Công, linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp, cũng chỉ là thu hoạch 180 triệu điểm kinh nghiệm mà thôi. Nhưng bây giờ, địa giai hạ phẩm kim đầy trời khung, lại trực tiếp giao cho hắn 450 tỷ kinh nghiệm. Mắt thấy thanh điểm kinh nghiệm mãnh liệt nhảy lên hơn phân nửa, thần thân không thể tin xoa xoa con mắt, ta đi, nuốt luyện địa giai bản đơn lẻ công pháp hiệu quả, thế mà tốt như vậy. A ha ha ha, ca tựa hồ tìm tới một đầu nhanh chóng tăng cao tu vi đường tắt a. Thiếu niên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng, bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, vốn là cực độ khan hiếm. Địa giai bản đơn lẻ, cái kia càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại, tuyệt đại đa số đều bị đem khống tại châu bò trong tông môn, làm chấn tông tuyệt học. Giống giao quang tinh tông loại này, mang theo địa giai bản đơn lẻ công pháp khắp nơi lắc lư cá thể, quả thực là phượng mao lân giác giống như tồn tại. liền lấy luyện thú tông tới nói, làm linh giai trong tông môn đầu tài năng xuất chúng tồn tại, nó truyền thừa bản đơn lẻ công pháp, tổng cộng cũng chỉ có 3 bộ. Theo thứ tự là hỏa hệ huyết hỏa sao sao, linh giai thượng phẩm phong hệ cụ ma công, linh giai trung phẩm bản đơn lẻ cùng kim hệ diệu nhật quyết, linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ. So với bản đơn lẻ công pháp, bản đơn lẻ huyền kỹ số lượng, so ra mà nói còn thoáng nhiều chút. Thần thân quyết định rèn sắt khi còn nóng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, nuốt luyện linh giai thượng phẩm công pháp huyết hỏa sao sao, có thể đạt được 36 ước điểm kinh nghiệm, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Làm sao nuốt luyện linh giai thượng phẩm công pháp tâm đắc, thì giảm mạnh nhiều như thế? Thần thân nhướng mày, xem ra địa giai là cao đoan môn hạng con A tính toán, chỉ là 36 ức, ta còn không bằng trực tiếp luyện hóa hấp thu thượng phẩm linh thạch đây. Cái này dù sao cũng là một bộ linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, vẫn là giữ lấy các loại sáng tạo tông môn về sau, bồi dưỡng thế lực sử dụng đi. Lạnh lùng, lão đại, người tìm ta, quy củ cũ. Thần thân nói xong, toàn bộ thân hình thoát một cái mà qua, không gian bí chìa thì rơi vào trong tay đối phương. Lạnh lùng méo mó đầu, chỉ từ thì thào, khô ta thế nào cảm giác chính mình đều ở đóng vai nhà kho người giữ kho nhân vật. Động một chút lại nắm bắt cái chìa khóa. Giờ phút này, đã chui vào thải thiên vân địa thần thân cũng không có thời gian phản ứng cái kia tiểu khô lâu phàn nàn, hào hứng hừng hực ngồi xếp bằng về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, luyện hóa hấp thu một cân thượng phẩm linh thạch chi lực, có thể để ký chủ thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm. Đối với cái này, thần thân sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ai bảo hắn hiện tại là trung phẩm huyền tông đâu, hấp thu thượng phẩm linh thạch có khả năng đổi lấy kinh nghiệm, lại bị chặt một nửa. Nguyên bản tứ tinh huyền tông thăng ngũ tinh, cần 55 tỷ điểm kinh nghiệm. Lúc trước hắn chém giết giao quang tinh tông, cũng mới thu hoạch được gần 8 ước mà thôi. Nếu không có vừa mới nuốt luyện kim đầy trời khung kiếm lời 450 tỷ, coi như hắn đem tất cả linh thạch đều dùng hết, cũng thăng không cấp. Nhưng bây giờ mà, biết, tiếp tục luyện hóa, ta muốn xung kích cảnh giới cao hơn. Đinh, ký chủ trước mắt còn kém 992 ước điểm kinh nghiệm tấn cấp ngũ tinh, tổng cần thượng phẩm linh thạch 198.400 cân. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Vâng, thần thân hưng phấn túm túm tay. Cũng không lâu lắm, thiếu niên bốn phía kim quang chợt hiện. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp ngũ tinh huyền tông. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, thần thân nguyên bản đã thấy cơ sở đan điền huyền hải, thần hồn chi lực đều trở nên nặng mới toát lên lên. Trước đó trong chiến đấu chỗ thụ thương, cũng lấy không thể tưởng tượng tốc độ khôi phục. Hô thoải mái, thật mẹ hắn thoải mái a. Thần thân chống đỡ cánh tay chân, một mặt thỏa mãn. Tiểu tử, ngươi ngươi lại tấn cấp. Thiếu niên chỗ ngực bàn long huyết ngọc hơi hơi sáng lên, cái kia thanh âm quen thuộc lại lần nữa rót nhập thức hải, lão phu mới ngủ say ngắn ngủi một cái ngày đêm mà thôi a. Ngươi là như thế nào làm đến? Nghe đồ long thần tôn khẩu khí, liền hắn cái này đã từng tôn giai đại năng, đều bị thần thân nghịch thiên tiến cảnh tu vi cho kinh hãi đến. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, cái này coi như nói rất dài dòng. Bất quá ta có thể nói ngắn gọn, tổng kết lại cũng liền bốn chữ. Tại đồ long thần tôn trông mong chờ đợi kết quả thời điểm, thiếu niên này ngạo kiều hả ra một phát đầu, dám thối nói ta là thiên tài. Phốc khụ khụ khụ, đồ long thần tôn sững sờ một giây, ngay sau đó đại khục đặc biệt khục lên. Hắn nín nửa ngày, tung ra một câu, ngô, màu bạc huyền tu thiên phú thiên tài, bản tôn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Chương 1513, gian thương, thần thân trang bức thất bại, nhất thời mặt mo đỏ ửng, ách ngài làm sao biết. Hừ, ngươi làm lão phu huyền tôn chi cảnh tu vi, là nhặt được. Thần thân khóe miệng giật một cái, trên mặt vẫn quật cường nói, thiên phú tất cả đều là đậu xanh rau má, thực lực mới là đạo lý quyết định. Hắn dám thối một câu về sau, các loại nửa ngày không gặp đáp lại, biến chuyện âm bàn long huyết ngọc, đồ long thần tôn tiền bối. Há, lão phu đột nhiên có chút phạm buồn nôn, nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng. Cho nên ngươi không dùng phản ứng ta, mời tiếp tục tự luyến đi. Thần thân nghe vậy sững sờ, ngay sau đó sạm mặt lại, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái gì mau ý nghĩ. Ta khen mình là thiên tài, chẳng lẽ còn buồn nôn đến ngươi? Lại nói lão gia hỏa này thật không phải từ địa cầu xuyên đến a. Tự luyến một từ đều nói đến như thế trượt, thần thân lật cái đại bạch nhãn, dứt khoát không thèm quan tâm hắn, tiếp tục lấy tay tại bản đơn lẻ huyền kỹ nuốt luyện. Đinh, sắp tu luyện linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, cửu tinh liên quỳ bộ. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, thần thân không chút do dự gật gật đầu, lôi thân vân vũ bộ mặc dù đã đạt đại viên mãn cảnh, nhưng đối với trước mắt hắn vị trí chiến đấu cấp bậc mà nói, đã hơi có vẻ không đủ. Hắn dự định thay cái càng châu bò, dù sao cửu tinh liên quỳ bộ là linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ, luyện đến cùng cảnh giới về sau, nhất định phải so linh giai hạ phẩm lôi thân vân vũ bộ nhanh rất nhiều. Quân không thấy, Trước đây thần thân vận dụng thiểm hiện, Giao Quang Tinh Tông còn có thể chân dẫm quỷ ảnh trong nháy mắt tới gần. Đổi lại lôi thân vân vũ bộ, là khẳng định không cách nào làm đến. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ đã nắm giữ bản đơn lẻ huyền kỹ lôi thân vân vũ bộ cùng cửu tinh liên quỷ bộ đều là thân pháp loại huyền kỹ, tuy nhiên kỹ năng thuộc tính khác biệt, nhưng cơ sở tương tính xứng đôi tốc độ vẫn vượt qua 50%, có thể dung hợp cường hóa bước phát triển mới huyền kỹ. Xin hỏi phải chăng dung hợp, ta lạc cái đi, cái kia nhất định phải dung hợp a. Thần thân có thể sẽ không quên, nhớ ngày đó, hắn dùng một đống lớn phàm giai huyền kỹ, cùng thôi Phật thủ dung hợp, sau cùng lại ra cái linh giai hạ phẩm bạo long nộ Phật thủ. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có một bộ phận lần đầu dung hợp phúc lợi quan hệ. Lúc này, lôi thần vân vũ bộ cùng cửu tinh liên quỷ bộ đều là linh giai, một cái hạ phẩm một cái thượng phẩm, dung hợp về sau, làm gì cũng có thể chỉnh ra cái địa giai hạ phẩm thân pháp tới đi. Thiếu niên biết rõ nửa đường đạo, quả quyết theo hệ thống cửa hàng mua một khối dung kỹ khiến, đem mở ra. Đinh, mở ra kỹ năng dung hợp công năng, cần 5.000 cân thượng phẩm linh thạch có thể cùng giá trị hắn linh thạch thay thế, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Thần thân sững sờ, ngay sau đó đại bạo nói tục, gạch chéo người cái vòng vòng, nhớ ngày đó chỉ cần một 10 triệu kim tệ dung hợp phí mà thôi. Đổi lấy thành linh thạch, mới 5kg hạ phẩm đo. Hiện tại làm sao chào giá cao như vậy? Hệ thống chi linh, người đen như vậy thật tốt sao? Hệ thống chi linh không chút khách khí phản kích đinh. Dám hỏi lúc trước ký chủ dung hợp là cái gì phẩm cấp huyền kỹ? Hiện tại lại là cái gì phẩm cấp? Thần thân nhất thời im lặng, mẹ trứng, xem như ngươi lợi hại. Bất quá thượng phẩm linh thạch ngươi cũng đừng nghĩ hắc, 50 triệu cân hạ phẩm linh thạch lấy đi không tạ. Dù sao đối với hắn hiện tại mà nói, cùng giá trị hạ phẩm linh thạch, tác dụng so thượng phẩm linh thạch yếu quá nhiều, đổi lấy kinh nghiệm tỷ lệ thực sự vô cùng thê thảm. Ân, cũng có thể hiểu như vậy, đã hệ thống chi linh không phải để hắn cắt thịt, vậy liền cắt trên mông đi. Đinh, kỹ năng dung hợp bên trong, căn cứ kỹ năng tương tính xứng đôi tốc độ, cùng tương quan phẩm cấp, dung hợp thành công dẫn vì 7%, xin đợi. Thần thân mặt đen lên đậu đen rau muống, ta xxx ngươi cái hắc động A. Xác suất thành công thấp như vậy ngươi nha không nói sớm. Một khi thất bại, ca linh thạch cùng huyền kỹ không đều đổ xuống sông xuống biển. Đinh, ký chủ có thể thêm vào linh thạch, tăng lên dung hợp thành công dẫn. Mời tại 10 hơi bên trong chấp hành thao tác này. Sau đó, thần thân liền phát hiện trước mắt hắn xuất hiện cái đếm ngược khuôn mặt. Ngươi nha đời trước tuyệt bức là cái gian thương, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, hắn vì có thể dung hợp cường hóa ra một cái càng châu bò thân pháp, không thể không lần nữa cắt thịt lấy máu. Khi hắn đem còn sót lại 30 triệu cân hạ phẩm linh thạch toàn bộ ném bỏ vào sau, đinh. Trước mắt dung hợp thành công dẫn 10%, em gái ngươi, 30 triệu cân hạ phẩm linh thạch, mới gia tăng 3% xác suất thành công. Thần thân mí mắt cuồng loạn, vừa ngoan tâm, thêm vào 3 triệu cân trung phẩm linh thạch. Đinh, trước mắt dung hợp thành công dẫn 40%, cái này cũng không kém bao nhiêu đâu. 40%, lấy ca người phẩm. Móa, vì mau ta hiểu ý bên trong chuột dạ. Không nên, lại đến. Ao ao ao, thần thân đem còn lại hơn 4 triệu cân trung phẩm linh thạch hết thảy góp đi vào, lại lấy ra 300.000 cân thượng phẩm linh thạch, cuối cùng đem dung hợp thành công dẫn khóa chặt tại 100%. Theo lý thuyết, 30.000 cân thượng phẩm linh thạch, liền có thể chờ cùng với 3 triệu cân trung phẩm linh thạch hiệu quả, có thể gia tăng 30% xác suất thành công. Nhưng vấn đề là làm xác suất thành công tăng tới 70% trở lên về sau, hệ thống chi linh yêu cầu tỷ lệ lại lần nữa cất cao. Đã từng gặp qua vô địch hệ thống gian thương bản chất thần thân, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhẫn, hồ linh thạch này đến nhanh, đi cũng nhanh a. Uống miếng nước công phu, ta cũng chỉ còn lại có hơn 600.000 cân thượng phẩm linh thạch. Trung phẩm, hạ phẩm, liền sợi lông đều không thừa. Chỉ mong dung hợp sau huyền kỹ đừng để ca thất vọng, chỉ cần có thể đạt đến địa giai hạ phẩm, thì không lỗ. Giây lát, đinh, chúc mừng ký chủ, lôi thân vân vũ bộ cùng cửu tinh liên quỷ bộ dung hợp thành công. Kỹ năng mới cửu tinh lôi ảnh bộ, địa giai trung phẩm bản đơn lẻ. Địa giai trung phẩm, a ha ha ha ha ha. Thần thân tinh thần đại chấn, lúc trước hao tổn phế bỏ rất nhiều linh thạch chán nản cảm giác quét sạch sành xanh, vội vàng xem xét lên kỹ năng mới thuộc tính. Cửu tinh lôi ảnh bộ, địa giai trung phẩm huyền kỹ, thân pháp. Kỹ năng miêu tả, lôi thân vân vũ bộ cùng cửu tinh liên quỷ bộ dung hợp cường hóa sau sản phẩm, chủ động thi triển về sau, để người thi triển động như phong lôi, nhanh chóng đi vội ở giữa, nương theo lấy cửu tinh liên quỷ nở rộ lúc, phút chốc đột tiến hiệu quả. Trước mắt phẩm cấp, viên mãn, kỹ năng tiêu hao, mở ra cần 2 triệu điểm huyền khí, sau mỗi duy trì một hơi, tiếp tục tiêu hao 150.000 điểm huyền khí. Thời gian hồi chiêu, không, huyền khí sung túc có thể kéo dài thi triển, kỹ năng đặc hiệu, 1. Lôi đình chi thân, thân thể máu thịt biến thành nguyên tố chi thể, không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích, thì liền hắn huyền năng thuộc tính đối tạo thành thương tổn, cũng sẽ hạ thấp chỉ có một nửa trình độ, tiếp tục 10 hơi. Bị động phát động, tỷ lệ phát động 10%. 2. Cửu tinh liền quỳ, đột tiến ở giữa, linh ngôi sao quỳ hoa liên tiếp nở rộ, hương hoa tản mạn chỗ, ảnh lưu niệm không lưu hành. Đặc biệt nói rõ, bởi vì chiêu này là dung hợp sau mới huyền kỹ, ký chủ chuyên trúc, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem truyền thụ người khác. Bất quá, truyền thụ sau cảnh giới chỉ có nhập môn cảnh, lại kỹ năng phẩm cấp cắt giảm nhất tinh. Chương 1514, tinh không, trăng sáng, tình dung. Xem hết kỹ năng mới giới thiệu, thần thân quả thực vui vẻ phi lên, viên mãn cảnh. A ha ha ha, xem ra dung hợp cường hóa sau huyền kỹ phẩm giai, bởi vì nhân phẩm mà tùy cơ nha. Viên mãn cảnh cửu tinh lôi ảnh bước, không chỉ có đem lôi đình chi thân đặc hiệu bảo lưu lại đến, mà lại tỷ lệ phát động còn theo 5%, tăng tới 10%. Trừ cái đó ra, càng gia tăng mới đặc hiệu cửu tinh liền quỳ, cũng rất đáng để mong chờ. Cũng là huyền khí tiêu hao cao chút, bất quá địa giai trung phẩm thân pháp, đáng cái giá này. Hưng phấn sau đó, thiếu niên này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nơi lòng bàn tay lại một bản mới huyền kỹ hóa thành lưu quang, tràn vào đan điền. Đinh, đại cắt thuật tu tập thành công. Đại cắt thuật, địa giai trung phẩm huyền kỹ, công kích kỹ. Kỹ năng miêu tả, lấy huyền lực phối hợp huyền binh khí linh, ngưng ra cực kỳ phong lợi thiết cắt chi nhận, không gì không phá. Trước mắt phẩm cấp, nhập môn, kỹ năng tiêu hao, 8 triệu điểm huyền khí. Thời gian hồi chiêu, 6 canh giờ. Đặc biệt nói rõ, 1. Phát động nên kỹ năng lúc, nhất định phải trang bị lưỡi dao sắc bén hình huyền binh. Nếu như trang bị vật không nhọn, hoặc không huyền binh nơi tay, kỹ năng thương hại đem trên diện rộng giảm bớt. 2. Kim, lôi hai hệ huyền năng sở hữu giả, có thể phát huy ra nên huyền kỹ 120 sát thương tính thủy hệ yếu nhất, chỉ có thể phát huy ra 75 huyền kỹ huy năng. Ta cái ai ra, phóng thích một lần lại muốn hao tổn 8 triệu điểm huyền khí giá trị. Thần thân xem hết kỹ năng tường tình về sau, số một phản ứng không phải cái này kỹ năng có bao nhiêu châu bò, mà chính là bị nó có thể xưng khủng bố huyền năng hao tổn cho kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, thiên giai nhất xương chỉ tại nhập môn cảnh thời điểm, thi triển một lần quyền uy có thể, cũng bất quá 1 triệu điểm huyền khí mà thôi. Đây vẫn chỉ là nhập môn cảnh, nếu như luyện đến đại thành, thậm chí viên mãn, kỹ năng tiêu hao chẳng phải là khoa trương hơn. Khó trách lúc trước cái kia lão yêu bà tác dụng một chiêu này về sau, cả người khí tức đều uể oải 3 phần. Bất quá cũng có một tin tức tốt, ca là lôi hệ huyền năng. Làm bát đại huyền khí thuộc tính trung duệ khí thịnh nhất kim, lôi hai hệ một trong, ta thi triển chiêu này, có thể phát huy ra 120% sát thương hiệu quả. Nếu như gặp lại xích tước liên thiên hàng mũ, cho dù chỉ là nhập môn cảnh đại cắt thuật, cũng có thể chém dụng hắn nửa cái mạng a. Thần thân có chút hít hưng phấn nắm quyền. Sau đó thời gian, thiếu niên này một bên phục dụng hồi xuân đan trị liệu còn sót lại một chút vết thương nhỏ, một bên thổi vui thích huyết sáo, đem giao quang tinh tông không gian huyền giới bên trong hắn tư nguyên, đạo nhập không gian ba lô. Có lẽ là bởi vì hiện tại không gian ba lô bên trong đồ, vật thật sự là quá nhiều duyên cớ. Lại hoặc là do ở vật toi 963 kia quá mức đặc thù, đến mức thần thân thần thức mấy lần vội vàng đảo qua, đều không có phát động bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cho nên, thẳng đến hắn đem bao khỏa sửa soạn xong hết, cái kia thoạt nhìn như là đốt cháy khét đồng dạng chủ yếu màu xám sắc trúc quyền, còn y nguyên chôn ở một đống lớn huyền tinh dưới đáy. Nếu như thần thân mở ra trúc quyền, liền sẽ phát hiện tại quyển gan thứ nhất lá thăm, thứ nhất liệt lên, viết 4 cái làm cho tâm thần quyến hướng chữ Trích Dương thần công. Không sai, đây cũng là thần tuyển chi tử Phan Húc sở tu công pháp, là để hắn tại ngắn ngủi trong vòng 1 năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh khoáng thế kỳ công. Ước chừng 3 ngày trước, thần thân giết chết Phan Húc về sau, vẻn vẹn hấp thu đối phương thể nội còn sót lại một sợi Trích Dương chi lực, thì chuyển hóa trọn vẹn 200 tỷ điểm kinh nghiệm. Nếu như hắn có thể đem toàn bộ Trích Dương thần công đều nuốt luyện rơi, đạt được kinh nghiệm lại đem gì phong phú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần thân có thể theo đống kia tích như núi huyền tinh dưới, lật ra bộ này cất sâu đậm công pháp. Các loại thần thân làm xong tất cả việc vặt, lại thay đổi một bộ đồ mới, trở lại hiện thực thế giới thời điểm, đã là màn đêm buông xuống. Thần thân vừa mịn gây nên giám sát một phen, xác định trên dưới quanh người đều đã khôi phục như lúc ban đầu, không thấy mảy may thương tổn mệt thái độ, cái này mới nhẹ nhàng vỗ nạp thú túi, đem Tử Linh Lung phóng xuất. Lần này, Tử Linh Lung cũng không có quen đi nữa ngủ mất, một đôi gót sen vừa mới đạp đất, liền liên tục không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía cái kia lão yêu bà chết thật. Làm sao ngươi biết nàng chết? Ta Tử Linh Lung thoáng chốc nghẹn lời, tựa hồ có ý tránh né thần thân ánh mắt. Có thể ngắn ngủi nửa hơi về sau, nàng cặp kia linh tinh mắt phượng lại nhìn trở về, đôi mắt đẹp khẽ đảo, ngang ngược hừ nhẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc nha? Cái kia lão yêu bà nếu là không chết, ngươi bây giờ còn có thể thật tốt đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm. Trên thực tế, Tử Linh Lung là bởi vì tâm hư mà cãi chảy cãi cối. Nàng chỗ lấy biết được Giao Quang Tinh Tông tin chết, là còn tại nạp thú túi bên trong mê man thời điểm, sư phó của nàng nói cho nàng. Tử Vi giáo tông loại kia kỳ lạ, có thể ngăn cách dị độ không gian truyền âm năng lực, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Ha ha, nghe người cái này giọng điệu, giống như ước gì ta chết một dạng. Thần thân đê tiện cười một tiếng, cũng không có phát hiện Tử Linh Lung dị thường. Có lẽ yêu đương bên trong nam nhân IQ cũng đều vì Linh. Hừ, ngươi chết thật cho phải đây. Tử Linh Lung khó được biểu hiện ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái, bĩu môi oán trách, đây đã là ngươi lần thứ hai đem ta đánh ngất xỉu a. Thần thân một cái vơ vét qua đối phương Liễu Diệp eo, cắn lỗ tai nói, uy, ta trước đó thế nhưng là nghe thấy có người nói, ta chết, nàng tâm cũng liền chết. Ngươi thật cam lòng ta chết a? Ngươi lại thật có thể nghe thấy ta trước đây thần thức truyền âm. Tử Linh Lung thẹn thùng sau khi, hơi có vẻ kinh ngạc nháy nháy mắt, ta còn tưởng rằng ngươi trước đây chỉ là nói bậy mù mờ, cố ý đe dọa Giao Quang Tinh Tông chiến thuật tâm lý. Thần thân trong lòng đắc ý, trên mặt lại cố ý giả trang ra một bộ hung ác thái độ, tốt. Ngươi lại dám xem thường ngươi phu quân, nhìn ta không thu thập ngươi. Đùng, a, ngươi, Tử Linh Lung mắt nước mắt tại trong hốc mắt lượn vòng. Ách không phải đâu, vỗ nhẹ nhẹ một chút cái mông đều có thể đau khóc. Thần thân một mặt mộng bức, Tử Linh Lung nghiến chặt hàm răng, ta trước đây bị cái kia lão yêu bà điểm huyệt đạo, mới vừa vặn sông mở không lâu, ngươi thì. A có lỗi với là ta sai, ta cho ngươi xoa xoa. Thần thân chứng chạc đàng hoàng nói, sau đó còn chứng chạc đàng hoàng vào tay. Các loại Tử Linh Lung kịp phản ứng lúc đợi, đậu hũ đều sắp bị ăn xong lau sạch, xấu hổ nàng vội vàng làm ra toàn thân khí lực, đem đẩy ra một cái cánh tay khoảng cách. Tê đau, thần thân đột một đỉa cắn răng một cái. A, ta đụng phải ngươi vết thương. Tử Linh Lung nhất thời không còn dám dùng lực xô đẩy. Nàng trước đó bỗng nhiên bị thần thân đánh ngất xỉu, cũng không hiểu biết thiếu niên kia cố ý che lấp, thân chịu trọng thương sự thật. Có thể tỉnh lại về sau, áo cưới phía trên cái kia cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, có há có thể chạy ra nàng cảm giác. Giờ phút này, nàng liền cho rằng đụng phải thần thân vết thương, cho nên trong lòng rung động. Ai có thể nghĩ, đối phương đột nhiên kéo ra chính mình cổ áo, lộ ra tráng kiện mà nhẵn bóng cơ ngực, hắc hắc, vết thương không, thương tâm ngược lại là thật. Tử Linh Lung sững sờ, ngay sau đó giật mình, hắn cái này là cố ý để ta nhìn thấy hắn không có bị thương chứ. Liền từng chút một lo lắng cùng lo tình, đều không muốn để cho ta tiếp nhận sao. Nhìn lấy thần thân cởi mở, còn mang theo ba phần vô lại vẻ mặt vui cười, Tử Linh Lung triệt để động tình. Cái gì tiên chọn chi nữ giam cầm, cái gì thất trinh mất mạng nguyền rùa, lão nương đi hắn trái trứng. Tử Linh Lung hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, bỗng nhiên duỗi ra tay trắng, chăm chú cuốn lấy thần thân cổ, đem chính mình đinh hương môi anh đào lặng lẽ ấn hướng cái kia du côn cười khóe miệng. Chương 1515, tinh không, trăng sáng, tình dung phía dưới. Đêm, dần dần thâm trầm, không trung chẳng biết lúc nào bay tới một mảnh to lớn vân, che đậy ánh trăng, qua loa ngôi sao, có lẽ là thẹn thùng a. Khóe miệng chợt tập ôn nhuận, khiến thần thân vội vàng không kịp chuẩn bị sau khi, một trái tim bỗng nhiên nhảy lên vài cái. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Tử Linh Lung cặp kia môi mềm hơi có chút run rẩy, liền tựa như nàng giờ phút này cũng không bình tĩnh nội tâm. Chuồn chuồn lướt nước giống như một hôn, chợt hợp liền phân ra. Tử Linh Lung xấu hổ phấn nghiêm mặt gò má, nâng lên cực đại dũng khí dương mắt. Nàng cặp kia khiến người ta như si như say sáng mắt, yên tĩnh chằm chằm lấy trước mắt nam nhân, chuyên chú mà si tình. Tiểu nam nhân, người hủy lão nương hôn lễ, có phải hay không nên đền bù tổn thất một chút? Từng có lúc, cái này eo buộc lụa mỏng bay múa theo gió, diện mạo tuyệt thiên địa tư thế động ngàn vạn nữ tử, tại một cái xó xỉnh giống như tiểu thành gặp gỡ thần thân lúc, cũng là xưng hô như vậy đối phương. Từng có lúc, cái kia thỉnh thoảng hoạt sắc sinh hương, kiều mỹ muôn dạng thỉnh thoảng chậm rãi thâm tình. Ôn nhu theo đúng giờ mà băng lãnh như xương, ngạo khí lăng nhiên thỉnh thoảng nhiệt tình như hỏa, rung động lòng người Linh Lung bà chủ, hiện tại, tựa hồ lại trở về. Thần thân có một loại cảm giác, từ biệt 3 năm đủ loại gặp gỡ hoặc là tao ngộ, đều tại thời khắc này, theo gió tung bay nhạt. Quá khứ gian khổ cũng tốt, vui sướng cũng được, theo lúc này rào rạt tại Tử Linh Lung trên mặt cái kia linh động mà hạnh phúc nụ cười so sánh, toàn đều không đáng giá nhắc tới. A, ngươi muốn ta đền bù tổn thất ngươi một cái thịnh đại hôn lễ đúng không? Ai nha nha, cái này còn thật có chút phiền phức lạc. Thần thân cố ý giả trang ra một bộ nghe lạc đề thần sắc, xoắn suýt cau mày một cái, dù sao ta là lần đầu tiên cưới vợ, không có kinh nghiệm a. Phốc, Tử Linh Lung bị đối phương lời nói lôi không nhẹ, làm đến giống như lão nương ta là thứ nhiều lần lấy chồng một dạng. Thần thân đê tiện cười một tiếng, hắc hắc, có thể ngươi dù sao đi cái lướt qua a, luyện thú tông nâng toàn tông chi lực xử lý một trận tiệc rượu, cái này quy mô đối với ta loại này quỷ nghèo tới nói, tốt khó khăn, tốt có áp lực. Tử Linh Lung tuy nhiên không hiểu nhiều lắm quỷ nghèo là ý gì, nhưng kết hợp trước mắt ngữ cảnh, cùng đối phương cố ý nháy mắt ra hiệu thần sắc, nàng cũng không khó lý giải thần thân là đang làm quái. Hừ hừ, người nào quan tâm những thứ này hình thức phía trên đồ, vật. Số tiểu tử, lão nương muốn ngươi đền bù tổn thất ta, chỉ có động phòng hoa trúc. Nhìn, cỡ nào thẳng thắn, năm đó cái kia thoải mái nhiệt tình Tử Linh Lung, thật trở về. À, chờ nàng một chút nếu là thật thoải mái, làm sao nói thanh âm càng ngày càng gần đến mức cuối đều có chút thấp không thể nghe thấy đâu. Nàng ánh mắt, tựa hồ lại trở nên né tránh lên, non như bạch ngọc hai gò má, ửng đỏ như hà. Đúng lúc. Thần thân cánh tay duỗi ra, bá đạo đem đối phương kéo cách mình càng gần một chút. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ở ngực ở giữa, lẫn nhau nhịp tim đập luật động. Tiếp theo tà mị cười một tiếng, hắc hắc, nguyên lai chỉ cần đêm động phòng hoa trúc a. Đã ngươi đều chân tâm thực ý yêu cầu, làm một cái khéo hiểu lòng người, lại không thế nào thiện giải nhân y số tiểu tử, ta cảm thấy ta cần phải mau chóng bù lại một chút cái sau. Nói xong, không đợi đối phương theo khéo hiểu lòng người cùng thiện giải nhân y tự ý ở giữa trở lại mùi vị đến. Thần thân đã tiến đến đối phương bên tai trước, khẽ nói thì thào, ta người này theo không cam lòng ăn thiệt thòi, cho nên, nhất định phải thân trở về mới được. Ngô, bất chợt tới một hôn, nóng rực có chút ngang ngược. Bên tai, gió đêm phơ phất, nguyệt u tinh ẩn, rất là chọc người. Hai người càng ngày càng gấp rút hô hấp, loạn tinh nguyệt, mê nhu phong. Trong ngực giai nhân, tựa như một cái chấn kinh thỏ trắng nhỏ, không biết làm sao. Thẳng đến, thần thân lòng bàn tay theo nàng bên hông trượt xuống. Nắm cặp kia mềm mại không xương ngọc thủ, Tử Linh Lung cứng ngắc mới dần dần thư dần dần chậm. Chợt, thần thân tin giơ tay lên, ông, một đạo màu đỏ tím lôi đình huyền năng màn sáng, đem phương viên 10 trượng khu vực đều bao phủ lại. Ngay sau đó, bạch quang lóe lên, rất nhiều sớm đã phơi khô rửa sạch huyền thú ra lông, bị thần thân xem như tấm thảm, bình phổ tại đất. Cũng không biết là có lòng còn không có ý, thần thân lựa chọn huyền thú ra lông, đều là hồng diễm như lửa. Mà lại, từng khối lớn nhỏ không đều. Lại đều cực kỳ mềm mại nhung nhuận da lông, xen vào nhau tinh tế tản mạn lấy. Thần thân tựa hồ tại rất dụng tâm địa bố trí hắn cùng người yêu ôn nhu cư. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, nếu có người theo ngay phía trên nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, cái này bày đặt chăn lông, cực giống một đóa nở rộ hoa hồng. Hoa tâm chỗ, một đôi si tình bộ dáng hai tướng tựa. Toa, toa toa, hỏa hồng uyên ương minh phượng thường, bị hắn chậm rãi để lộ. Giữa ngón tay đụng chạm đến Tử Linh Lung cái kia trơn bóng như ngọc thân thể mềm mại, cái sau không khỏi khẽ run lên, về sau co rụt lại, cực giống một cái chấn kinh tiểu miêu mễ. Nữ tử trước đây thoải mái mềm mại hung hãn, sớm đã không biết ném đến phương nào. Làm sao, thần thân động tác dừng lại, xin hỏi. Không, không sao cả. Tử Linh Lung hít sâu một hơi, tựa như phía dưới cực đại quyết tâm. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, hai nhắm thật chặt, thân thể, lại nhỏ bé không thể nhận ra dịch chuyển về phía trước nửa tấc. Này đôi nam nữ từng ngăn cách thiên sơn vạn thủy, xa xa nhớ nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm. Tử Linh Lung vì không liên lụy thần thân, kiên quyết dứt khoát lựa chọn không chào mà đi, mang theo nước mắt. Thần thân vì một ngày kia có thể cứu vãn âu yếm người tại biển lửa, mình đầy thương tích, mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng sẽ không tiếc. Yêu quá tha thiết, mới khó tự đè xuống thích đến sâu sắc, lẫn nhau tương dung. Một đêm này, đã định trước điên cuồng, lạc hồng một chút, mẫu đơn lái, tinh không lập lòe. Trăng sáng cong cong, giai nhân túy hương hoài. Trong chớp mắt ấy tức là vĩnh hằng uyển chuyển, không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Cũng không biết qua bao lâu, phía đông chân trời dần dần lộ ra một đường ngân bạch sắc. Ngủ ở to lớn hoa hồng trồng lên Tử Linh Lung đổ mồ hôi đầm đìa nằm tại thần thân trong ngực, trừ hô hấp, một cử động cũng không dám. Nàng sợ đây hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng, chính mình nhất động, người trong mộng liền sẽ bị bừng tỉnh. Trước đó đủ loại, cũng đều thành phiêu miểu mây khói. Thần thân đầu ngón tay xuyên qua nàng mái tóc, cuối cùng rơi vào cái kia tinh tế đầu vai, vỗ nhẹ nhẹ vuốt, ôn nhu như thủy. Hắn tựa hồ còn tại nói cái gì đó, nhưng giờ phút này, Tử Linh Lung một chữ đều không nghe lọt tai. Bởi vì, nàng lòng tham loạn ta thế mà không chết. Sư tôn không phải đã nói, ta chính là tiên chọn chi nữ. Một thế này, đã định trước chỉ có thể theo thần tuyển chi tử kết thành vợ chồng. Giống như bi không phải là bị thần tuyển chi tử hái ban đầu trinh, đến nhiều một lúc lâu sau. Ta liền sẽ đã chết tại vạn kiếp vệ tâm sao? Chẳng lẽ sư tôn cái kia lời nói, chỉ là làm tướng ta buộc lại mà lập hoang ngôn? Tử Linh Lung lòng tràn đầy hồ nghi, Lúc này, một mặt thỏa mãn thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trong ngực nữ nhân đang quyết định ủy thân cho hắn một khắc này, thì đã làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị. Hồ tiểu nam nhân, ta đã đem chính mình cho ngươi, không hối hận tại tình. Tử Linh Lung khẽ cắn môi son, chậm rãi chuyển động một cái thân thể, ném cho đối phương một cái tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhuận bóng lưng, hai con ngươi ngửa xem phía đông cái kia đạo ngân bạch sắc, chỉ từ thì thào tiếp đó, có lẽ liền nên vì cái kia chạy không thoát số mệnh mà sống a. Chương 1516, ta liền muốn hiện tại. A, ngươi đang làm gì? Mau dừng tay, ngay tại Tử Linh Lung cô ảnh hối tiếc thời khắc, sau lưng bất chợt tới ngứa ngáy, không để cho nàng cấm níu bãi rượu thể, khanh khách cười không ngừng. Nguyên lai, là thần thân tự nói nửa ngày không thấy nàng phản ứng, liền ở sau lưng giở trò xấu, có thể sức lực gãi ngứa ngứa, nhìn ngươi còn dám đem ta nói chuyện làm gió thoảng bên tai. Khanh khách không dám, người ta cũng không dám nữa mà. Tử Linh Lung liên tục xin tha, đừng gãi ngứa chết ta, mau dừng tay lạc. Hai người náo một hồi lâu, các loại Tử Linh Lung hỏi, thần thân mới đưa đặt ở lời nói lặp lại một lần, ta là muốn hỏi, vì sao trước đây ngươi lấy sinh mệnh mình tướng uy hiếp, giao quang cái kia lão yêu bà lại thực sẽ kiêng kỵ. Ngươi cái kia người sư phụ cứ như vậy bao che cho con sao? Ngô, đúng, lại đến lúc thêm một vấn đề. Cái kia, sư phụ ngươi là nam nữ. Tử Linh Lung liếu mi vẩy một cái, dí dỏm cười nói, hi hi, phía trước vấn đề kia trước thả một chút, ngươi vì cái gì như vậy quan tâm sư phụ ta giới tính? Bởi vì ta bụng dạ hẹp hòi nha, ta đây không phải lo lắng tên kia vạn nhất là cái nam, sẽ đối với ngươi mưu đồ làm loạn a. Ai để ngươi đẹp như tiên nữ, làm nam nhân của ngươi, ta là tuyệt không bớt lo a. Phốc, ngươi còn thật không ngại nói ra miệng, không xấu hổ. Tử Linh Lung thưởng đối phương một cái to lớn khinh thường, một ngày làm thầy cả đời làm cha, há có thể có ngươi muốn xấu xa như vậy. Hắc, ngươi cái này thay hắn nói chuyện, thần thân giả bộ vẻ giận dữ, trực tiếp đem Tử Linh Lung lật từng cái, dừng lại mãnh liệt gào. A ha ha ha, ngươi cái vô lại, quân tử động khẩu không động thủ. Ha ha, ta thì vô lại, quân tử ta không quen. Thần thân một bên phía trên ra tay, một bên tiếp tục ép hỏi, nói, sư phụ của ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Không nói, liền không nói, tức chết ngươi. Tốt, a, lạc khác. Tốt, ta nói còn không được sao? Tử Linh Lung thực sự chịu không được, đều nhanh cười đau xốc hông, thở gấp lấy đứt quãng nói, ta, sư tôn ta là nữ, không thể giả được. Mà lại còn là cái đại mỹ nhân đâu. Được thôi, hắc, cái này còn tạm được. Thần thân khóe miệng một phát, vừa lòng thỏa ý dừng tay, hiện tại, trả lời vấn đề thứ nhất a. Ta khuyên ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, không phải vậy, coi chừng tuyệt thế ngứa cào. Tử Linh Lung một mặt ủy khuất bĩu môi, Đô Huyền Tông cấp độ đại năng tồn tại, còn như thế tính trẻ con. Ngươi nói cái gì, thanh âm lớn một chút ta không nghe rõ. Thần thân tay trái so bên tai đóa bên cạnh làm khuếch đại âm thanh ống, tay phải năm cái đầu ngón tay, đã không an phận bò lên trên đối phương vòng eo. Tử Linh Lung giật mình, a ta nói là ngươi cũng Huyền Tông cấp độ đại năng tồn tại, làm sao còn như vậy xuất khí, ân đúng, đẹp trai. Ha ha, ngươi người này, thì thích nói lời nói thật. Thần thân dương đắc ý cười, nói xong, vì cái gì giao quang tinh tông như vậy sợ ngươi lấy cái chết bức bách. Tử Linh Lung suy nghĩ một chút về sau, nụ cười như hoa đồng dạng nở rộ, bởi vì cái này đệ tử là vạn năm khó gặp một lần thiên tài nha, sư phụ lão nhân gia ông ta đương nhiên phải coi trọng. Trên mặt nàng rào rạt ra tự tin vô cùng, hừ, xem ở ngươi là nam nhân ta phân thượng, lão nương dứt khoát đem bí mật nói cho ngươi tốt, ta Tử Linh Lung, chính là tiên chọn chi nữ. Tiên chọn chi nữ, tế vạn thế chi kiếp, vịn thiên nguy tại đem nghiêng, gánh nặng đường xa. Đây chính là sư tôn lúc đó nói với ta nguyên thoại a, tiểu nam nhân, hiện tại có hay không cảm thấy mình vận khí bạo dạp, trộm đi tiên chọn chi nữ tâm. Thần thân nghe vậy, khoa trương trừng mắt lên, oa cái tắc, tiên chọn chi nữ. Tên tuổi tốt bộ dáng lớn, hừ, lão nương ta là có thực lực tốt a. Không phải quang chỉ có danh tiếng đại mà thôi a. Tử Linh Lung rắm thối lên, đáng yêu xốp giòn 9SBS6 si nhân tâm ruột. Thần thân đê tiện cười một tiếng, ánh mắt rời xuống, chân mày trao lên, xác thực, không riêng gì tên tuổi lớn. Tử Linh Lung sững sờ, ngay sau đó theo đối phương ánh mắt, một mực rời đi đến trước ngực mình, nhất thời hai gò má ửng hồng, đại ngươi cái chết người đầu. Ha, a, vân, thần thân cười, đột nhiên mày kiếm nhăn lại, ngươi là tiên chọn chi nữ. Ta trước đây còn nghe qua thần tuyển chi tử tên tuổi, bị đặt tại Phan Húc tên rác rưởi kia trên thân. Là lại như thế nào? Tử Linh Lung đột nhiên một trận tâm hỏng, nàng cũng không muốn để thần thân biết được chính mình số mệnh. Bởi vì nàng minh bạch, số mệnh khó thoát, Tử Linh Lung không hy vọng thần thân biết quá nhiều, lo lắng quá nhiều, thậm chí còn có thể không tiếc lấy mệnh Tương Bác làm ra cái gì chuyện điên rồ. Ngươi thần sắc không thích hợp u, thần thân cố ý lạnh giọng nói xong, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, du côn hình dáng lộ ra, hừ hừ, thần tuyển chi tử, tiên chọn chi nữ, nghe rất đăng đối bộ dáng ha. Ngươi nhà cố ý chọc giận ta đây đúng không? Tử Linh Lung nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, cố ý cười giả dối, ta chính là cố ý chọc giận ngươi, thế nào a? Hừ hừ, ai để ngươi hư hỏng như vậy? Thần thân bỗng nhiên gần người mà lên, đè ép như dã thú khàn khàn mà trầm thấp tiếng nói, nói chúc mừng ngươi, đã thành công kích thích ta lòng đố kỵ. A ngươi ngô, Tử Linh Lung lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị đối phương bá đạo ấn ở đôi môi. Ngay tại Tử Linh Lung coi là, chính mình sắp gặp một đêm sao sao qua, mai khai nhị độ thơm thời điểm, trước một khắc còn hung mãnh bá đạo thần thân, đột nhiên động tác dừng lại. Tên kia tựa hồ tại áp chế cái gì, hô hấp vẫn như cú to khỏe. Cho dù Tử Linh Lung nhắm hai mắt, đều có thể cảm nhận được đối phương vô cùng nóng rực ánh mắt. Cái này dừng lại, cũng là trọn vẹn ba hơi, làm Tử Linh Lung bởi vì kinh ngạc mà lặng lẽ mở ra một đường mắt, liếc trộm thần thân thời điểm, chỉ thấy đối phương chậm rãi tiến lên trước, tại nàng chỗ trán nhàn nhạt một mổ. Hô thật đúng là rất khó nhịn đâu, mau dậy đi, ta giúp ngươi mặc quần áo. Thần thân đột nhiên lời nói xoay chuyển, thật sự là vượt quá Tử Linh Lung dự kiến. Nàng có chút chất phác mở miệng, ngươi làm sao không tới đáy làm sao? Là ta làm gì sai sao? Nữ tử thần sắc, ba phần xấu hổ, ba phần nghi hoặc, càng có bốn phần lo lắng cùng bất an, làm cho đau lòng người. Ách thần thân thật cũng không muốn nói ra, nhưng làm hắn nhìn thấy Tử Linh Lung lo sợ bất an bộ dáng, sợ nàng trách tự trách mình, chỉ có thể gãi gãi đầu, thổ lộ chân tướng, không, ngươi không làm sai. Thần thân một mặt giải thích, một mặt giấy dụa ra ôn nhu hương, cố nén nghiêng mặt, không nhìn tới cái kia hoàn mỹ đến khiến huyết mạch sôi sục, hận không thể đến cái đói bụng hổ vồ mồi thân thể mềm mại, trên mặt còn muốn ra vẻ trấn định nói, là bởi vì ta tại địa cầu. Khụ khụ, thực là tại ta nhà thời điểm, nghe nói nữ tử sơ hiến trinh tiết về sau, như mai khai nhị độ, sẽ rất đau nhức. Hắc hắc, phu quân ta trước hết để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng trắng trắng mập mập tinh thần đầu 10 phần, lại ăn không muộn. Tử Linh Lung nghe vậy sững sờ, nàng rõ ràng có thể cảm giác được, tiểu nam nhân này nhẫn rất vất vả, nhưng hắn lại. Một dòng nước ấm chú ý ruộng, đi khắp toàn thân. Bên trong một phần nhỏ, hóa thành cảm động nước mắt, chảy nhỏ giọt trong suốt. Càng nhiều, lại làm cho Tử Linh Lung tránh thức thành cái làm bằng nước nữ nhân, đủ kiểu nhu nhuận quấn lên thần thân, ta liền muốn hiện tại. Chương 1517, được thành so mục đích gì từ chết, nguyện làm uyên ương không ao ước tiên. Lại là một phen sao sao về sau, Tử Linh Lung tóc mây nhẹ trải, đại mi nhu phát triển, mỹ nhân như họa. Liên tiếp mấy ngày, này đôi nam nữ đều đắm chìm trong ôn nhu hương không cách nào tự kiềm chế. Có khi, thần thân hội leo núi liệp hổ, hà gian cắm cá, lại tăng lên một đám lửa, thân thủ xuống bếp làm điểm khả năng cũng không tốt lắm ăn, nhưng tâm ý 10 phần món ăn dân dã. Có khi, hai người cách một chỗ không biết tên thành trấn, sẽ ở một cái không đáng chú ý tiểu điếm uống một chén lại tầm thường bất quá sữa đậu nành, cũng có thể điểm ra hoa nhi tới. Bọn họ thỉnh thoảng bay lên trời trong, cùng mây mềm bạn nhảy thỉnh thoảng tiến vào sơn lâm, cùng hoa cỏ tranh diễm. Một đường đi tới, núi non sông suối, mỹ vị cảnh đẹp thấy không đựng thấy hai nhỏ vô tư, anh em như si như say. Nghĩ hắn thần thân 3 năm phấn đấu đến bây giờ, trong đầu thủy chung kéo căng lấy một cái dây cung, không phải tại khổ tu, kịch chiến, tranh giành tư nguyên, cũng là tại khổ tu, kịch chiến, tranh giành tư nguyên trên đường. Còn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy tận tình hài lòng qua. Có lúc, ôm giai nhân, say nằm cây sồi, không màng danh lợi nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay, thần thân thật có loại tu thành chính quả đời này không tiếc cảm giác. Dường như cùng với Tử Linh Lung, càng hơn trưởng khống toàn thế giới, từ đó, không ao ước đế vương không ao ước tiên. Thời gian thấm thoát, mỗi lần bị rực xong phi lúc, tựa hồ liền thiên địa đều thành ấm áp phấn hồng sắc. Loại này không biết xấu hổ không biết thẹn ách không đúng, là vô hạn mỹ ngày tốt, cũng không biết qua bao lâu. 10 ngày, nửa tháng, lại hoặc là một tháng. Như không phải là bởi vì lúc này xuất hiện một tòa giống như đã từng quen biết hồ lô sườn núi, thần thân tuyệt sẽ không tin tưởng, chính mình trong bất chi bất giác, không ngờ lắc trở lại Thanh Vân Tông biên giới phía bắc, 700 dặm khu vực. Chúng ta đi xuống đi, bên tai, Tử Linh Lung ôn nhu nói, a nha, làm hai người rơi vào sườn núi đỉnh, thần thân một mặt hồ nghi nhìn về phía Tử Linh Lung, Lung Nhi, ta làm sao cảm thấy ngươi là cố ý đem ta đưa đến nơi này đến. Tử Linh Lung danh mãnh cười một tiếng, hi hi, có sao? Không có đi, người ta mỗi ngày bị ngươi giày vò chết đi sống lại, nào có còn có thể có cái này cẩn thận nghĩ. Ngô còn thật đừng nói, thần thân tu thành bất bại long thân về sau, phương diện kia cũng cường đại có chút không thể tưởng tượng, chỉ bất quá hắn chính mình không có ý thức được a. Thần thân nghe vậy, chỉ cười không nói, nắm chặt đối phương tay, hơi hơi chăm chú, qua thật lâu, mới nói, thân ái, người có lòng. Nguyên lai, trong khoảng thời gian này thần thân cùng Tử Linh Lung chán ngấy cùng một chỗ thời điểm, từng vô ý nhắc qua, hắn để Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bọn người, tại Thanh Vân Tông biên giới hồ lô dưới vách trong miếu đổ nát chờ mình. Lúc đó thần thân cũng chỉ là thuận miệng nói, muốn đến, trong lòng còn không bỏ xuống được cái kia bầy tiểu đồng bọn. Nhưng chưa từng nghĩ, nhất thời hưng khởi thì thào, lại để Tử Linh Lung để bụng. Nàng nụ cười yên nhiên tiến lên, giúp đỡ thần thân xử lý cổ áo, tiếp theo dí dỏm nháy mắt mấy cái, đi tìm bọn họ đi, ta cũng không muốn để cho người khác nói, ngươi là gặp sắc quên bạn ra hỏa. Mà lại ta biết, Thanh Vân Tông có ngươi không bỏ xuống được ngô, có thể là một loại tình cảm a. Ngươi trước mấy ngày ngủ còn nói chuyện hoang đường đâu, nói giáp Tam Sơn làm sao ta không có đại nghe rõ, nhưng nhìn ngươi mồ hôi lạnh ứa ra lông mi nhíu chặt bộ dáng. Thần thân sững sờ, nhưng rất nhanh, khóe miệng lại rào rạt lên bất cần đời ý cười, ta nói chuyện hoang đường đều bị ngươi nghe qua. Ai u nguy hiểm thật, ta không có nhắc tới cái kia nữ nhân tên a. Tử Linh Lung thần thần bí bí cười một tiếng, ha ha ngươi đoán đâu. Khụ khụ, thần thân vội vàng một cái quăng lên đối phương cái kia mềm mại như ngọc tay nhỏ, tốt, chúng ta cái này hồi Thanh Vân Tông. Cái này kéo một phát, lại không có kéo động, thần thân không hiểu quay đầu lại, làm sao? Đi nha, làm gì, cùng ngươi hồi Thanh Vân Tông a. Tử Linh Lung giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, chế nhạo nói, vẫn là quên đi, ta vừa xuất hiện, người những sư tỷ kia các sư muội còn không phải dùng ánh mắt giết chết ta nha. Lão nương cũng không muốn ngâm mình ở bình giấm chua bên trong, trở thành chúng mũi tên chi. Thần thân cười ha ha một tiếng, người đây là tại trá hình khen ta là vạn người mê sao. Ta cảm ơn trước ngươi, đi thôi, đừng lo lắng, ta được tranh thủ thời gian tuyên bố đối ngươi quyền sở hữu, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Phốc ngươi, ngươi tại sao như vậy a? Ta đều cùng ngươi đâu còn đến đêm dài lắm mộng. Hai người xô xô đẩy đẩy một hồi lâu, Tử Linh Lung gặp bẻ bất quá đối phương, rốt cục sắc mặt một nghiêm, nghiêm trang nói, đừng có lại náo. Xin lỗi, ta chỉ có thể cùng ngươi đi đến nơi đây, thật. Thần thân ánh mắt trì trệ, vừa muốn mở miệng nói cái gì, một cái củ hành ngón tay liền đã in lên môi, đừng nói chuyện, càng đừng nghĩ lấy có thể giữ lại ta. Ta nhất định phải hồi Tử Vi giáo, giao quang tinh tông chết, cũng phải có câu trả lời. Ngươi yên tâm, sư tôn chắc chắn sẽ không làm gì ta, nhiều nhất là phạt ta bế quan, cái này chính hợp ta tâm ý đâu. Nhìn lấy ngươi trưởng thành nhanh như vậy, ta cũng không muốn một mực làm một người cản trở bình hoa. Thế nhưng là, thần thân vừa tung ra hai chữ, lại bị Tử Linh Lung đánh gãy, chủ yếu nhất là, ta nhất định phải trở nên đủ cường đại, mới có thể nắm giữ chính mình số mệnh. Ta muốn tu luyện, phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến không có người nào có thể chi phối chúng ta cùng một chỗ ý chí, đây mới là dài lâu nhất đường, không phải sao. Còn có, trước đây ta nói mình là tiên chọn chi nữ thân phận, cũng không phải là vì cố ý chọc giận ngươi mà biên hoang ngôn. Nói đến đây, Tử Linh Lung tự tin cười một tiếng, cỗ này đặc thù, mày liếu không nhường mày dâu bá khí cảm giác, lần nữa hiện lên, lão nương thiên phú thế nhưng là rất lợi hại. Nếu như ngươi phí thời gian không tiến, chẳng mấy chốc sẽ bị ta vung 18 con phố đâu. Lão nương đương nhiên không ngại nuôi chính mình tiểu nam nhân a, nếu như chính ngươi cũng không để ý được xương mặt trắng nhỏ lời nói, hì hì. Hắc, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, đừng nhúc nhích, ta lời còn chưa nói hết. Tử Linh Lung thần sắc nghiêm một chút, ta vừa trở về, sư tôn liền sẽ an bài cho ta tối cao cấp bế quan đãi ngộ. Mà lại bởi vì tiên chọn chi nữ thể chất cực kỳ đặc thù, một khi bế tử quan, liền không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu không, không chỉ có huyền tu phí công nhọc sức, sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, ta muốn người đáp ứng ta, vô luận như thế nào, cũng không thể đi Tử Vi giáo tìm ta, càng không thể náo. Nếu không ta không xác định sư tôn nàng lão nhân gia sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng, người náo đến cửa, sẽ chỉ hại ta. Tử Linh Lung đột nhiên nhoẻn miệng cười, giữa ngón tay nhẹ nhàng đâm tại thần thân trán bên trên, ngươi thì thanh thản ổn định làm một người tiểu nam nhân, chờ lấy lão nương xuất quan, tự sẽ mang theo kiệu lớn 8 người khiêng đến cưới ngươi. À đúng, trong thời gian này ngươi trước tiên có thể tìm mấy cái nhỏ, ân dạng này các loại lão nương cưới ngươi, còn có thể có một đống có sẵn tiểu thiếp cung cấp ta sai sử, ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động đâu. Tử Linh Lung trên mặt cổ linh trêu chọc, sâu trong đáy lòng lại sớm đã nhận định, một thế này, nàng đã định trước sẽ không lại cùng người nam nhân trước mắt này có bất kỳ gặp nhau. Thoải mái vứt xuống như thế câu nói về sau, Tử Linh Lung quay người muốn đi. Đột ngột, bị một đôi có mạnh mẽ khuỷu tay vòng lấy vòng eo, bên tai, truyền đến nói nhỏ nặng nề, được thành so mục đích gì từ chết. Nguyện làm uyên ương không ao ước tiên, Chương 1518, huyết nô. Tử Linh Lung cuối cùng vẫn là rời đi. Trước khi đi, thần thân đem dung hợp mấy thứ huyền kỹ hết thảy truyền cho nàng, mặt khác tặng cho cửu tinh huyền giới ba cái. Như không phải là bởi vì Tử Linh Lung trước mắt thần hồn cường độ quá yếu, còn chưa đủ lấy khống chế không gian huyền trạc lời nói, thiếu niên này tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chém giết Xích Long Tiên Quân sau đoạt được chữ vật trọng bảo đem tặng. Hắn phải dùng cái này so cửu tinh huyền giới còn trâu nhiều vòng tay, thay thế đầu kia giờ phút này xem ra, đã cùng Tử Linh Lung cực không xứng huyền tinh tay nhỏ liền. Thần thân thậm chí còn muốn đem tất cả linh thạch, huyền đan, huyền phù hết thảy đưa cho đối phương. Kết quả, Tử Linh Lung chết sống đều không thu, nói là mình trở lại Tử Vi Quốc giáo về sau, nàng vị sư tôn kia tự sẽ cho nàng siêu cao quy cách tư nguyên, cung cấp bế quan. Ngược lại là thần thân, tại luyện thú tông một trận chiến bên trong đắc tội vô số tông môn. Tin tưởng muốn không nhiều lâu, kẻ thù liền sẽ lần lượt từng cái truy đánh đến tận cửa. Bởi vậy, hắn yêu cầu chủ yếu đem tư nguyên, mau chóng tăng cao tu vi, mới có hy vọng tại sắp đến trong cuồng phong bạo vũ trầm ổn gót chân. Cuối cùng, thần thân vẫn là không có bẻ qua Tử Linh Lung, đành phải từ bỏ ban đầu nghiêng chỗ có ý tưởng, ngược lại đem một khối kỳ dị vật nhét mạnh vào trong tay đối phương. Tử Linh Lung nhìn chằm chằm lòng bàn tay chi vật, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nó tầng ngoài cùng, tựa hồ là phong tồn cái này kỳ vật đặc chế vật chứa, cực giống một quả thủy tinh cầu. Mặt cầu bóng loáng như gương, có thể trông thấy bên trong sắp đặt có một quả to bằng trứng ngỗng kỳ dị tinh thể, bốn phía tràn ngập cực kỳ nồng đậm linh uẩn hoa quang, tựa hồ tại rất nỗ lực thử nghiệm phá xác mà ra. Vật này, vốn là Thiên Lôi Tông bên trong hiếm ai biết một kiện chí bảo, tên là Ai Xương Chi Tinh, là linh giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố, sau bị nội bộ trưởng lão đánh cắp, không biết tung tích. Thiên Lôi Tông đến bây giờ cũng không có điều tra ra Ai Xương Chi Tinh hướng đi. Có thể trên thực tế, sớm tại 2-3 năm trước, thần thân lấy sư thú thú, trôi qua Đại Hạ Hoài Giang thời điểm, tao ngộ tai nạn trên không, sau đó diệt sát ba cái tu vi bị phong ấn Thiên Lôi Tông trưởng lão. Ai Xương Chi Tinh, chính là khi đó được đến. Kể từ lúc đó, thần thân thì tâm tâm niệm niệm lấy, muốn đem cái này biến dị nguyên tố đưa cho Tử Linh Lung. 3 năm qua đi, cuối cùng là đã được như nguyện. Ông, nào đó thời khắc này, Tử Linh Lung lấy ra một cái lệnh bài, theo giao quang tinh tông để Đàm Nhã về trước đi lúc đưa lên cái viên kia truyền tống khiến giống như đúc. Chợt, thần thân trước mắt chợt hiện một đạo màu xanh thẳm linh quang, Tử Linh Lung bóng hình xinh đẹp liền dần dần nhạt hư vô. Trong không khí, tựa hồ còn lưu lại nàng cái kia thấm lòng người hồn hương khí. Không biết sao giai nhân đã đi xa, chỉ không biết gặp nhau phục khi nào. Thần thân theo mặt trời mọc thời gian, đứng cho đến khi trạng vạng tối. Đỉnh đầu, một vòng diệu nhật đem hắn cái bóng theo phía tây kéo đến phía đông, lặng yên không một tiếng động. Một hồi lâu sau, thiếu niên này mới bước động bước chân, hô ta tin tưởng nếu không lão bao lâu, ta cùng ngươi nhất định có thể trùng phùng. Đến lúc đó, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi rời đi. Thầm hạ quyết tâm về sau, hắn trực tiếp nhảy xuống hồ lô sườn núi. Sau lưng cặp kia tử mang chói mắt lưu ly cánh vỗ vài cái, thẳng ngã xuống sườn núi cơ sở gian kia phá miếu mà đi. Hôm sau, giữa trưa, Thanh Vân Tông, giáp Tam Sơn khu vực, một canh giờ trước vẫn là cay độc ngày, bây giờ cũng đã ẩn vào cẩn trọng mây đen sau lưng. U ám trên bầu trời, ào ào ào mưa to phía dưới không ngừng. Từ xa nhìn lại, mảng lớn màn mưa bên trong, mấy ngàn tên người mặc các loại thanh vân bào đệ tử, tay chân mang theo long cốt thạch xiềng xích, chính hối hả đứng tại trong mưa to. Bọn họ mặc cho nước mưa ướt nhẹp áo bào, lại đều chưa từng thả ra nửa điểm huyền khí đến che đậy nước mưa. Núi gió thổi qua, rét lạnh thấu xương, không ít đệ tử đều đông lạnh xanh cả mặt, bờ môi trắng bệch, tại loạn phong mưa to bên trong run lẩy bẩy. Cái này mấy ngàn đệ tử đều là giáp Tam Sơn môn đồ, có thể bây giờ nhìn lại, đâu còn có nửa điểm tông môn đệ tử bộ dáng. Hoàn toàn thành một đám bị áp bách tàn phá nô lệ. Tại đám này nô lệ bốn phía, còn có mấy trăm tên đệ tử. Bọn họ cũng không có đeo lên xiềng xích, ngược lại từng cái tay cầm dao nhọn lợi kiếm, phóng thích hộ thể huyền khí che đậy mưa to, ánh mắt hoặc trào phúng, hoặc tàn nhẫn, hoặc trêu tức, hoặc chết lặng nhìn chằm chằm những cái kia tại mưa to bên trong run lẩy bẩy đồng môn. Những đệ tử này chính là giáp Tam Sơn môn đồ giám sát. Giám sát vây quanh nô lệ, mà tại nô lệ tản mạn vòng vây nhi chính giữa, có một cái lâm thời xây dựng thạch mộc trúc giạp. Lều bên trong bày có 3 thanh ghế xếp cùng một trương bàn dài. 3 thanh ghế xếp chính bên trong ngồi xuống, là một cái tai to mặt lớn thanh niên, giờ phút này chính ngã chỏng vó lên trời hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, thảnh thơi thảnh thơi. Bàn tử tên là Tạ Vân Bá, nhất tinh huyền hoàng. Tại Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử bên trong, Tạ Vân Bá coi là so sánh tuổi trẻ. Hắn bản thân thực lực thì rất không tầm thường, lại thêm hắn là Tạ Bất Quần đường đệ, có như thế một mối liên hệ tại, trong khoảng thời gian này hắn tại Thanh Vân Tông có thể nói lăn lộn phong sinh thủy khởi, hung hăng càn quấy lại không ai dám trêu chọc. Người thông minh đều biết, lúc này Tạ Bất Quần là giúp trưởng giáo Chí Tôn xuất ngụm ác khí người, là tâm phúc. Giáp Tam Sơn đệ tử, các trưởng lão bị cực kỳ bi thảm trừng trị, Tạ Vân Bá đi theo hắn đường ca Tạ Bất Quần lăn lộn, đối những cái kia Giáp Tam Sơn lưu lại hoặc là nói, là may mắn còn sống sót các đệ tử làm mưa làm gió. Trên tay hắn nhiễm Giáp Tam Sơn đệ tử, các trưởng lão máu tươi thật sự là rất nhiều, cho dù để giờ phút này mưa to hướng hắn cái 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ đều tẩy không sạch sẽ. Tại Tạ Vân Bá chừng hai bên ngồi, thì là Tạ Bất Quần họ hàng xa, một cái tên là Tạ Võ, một cái tên là Tạ Sương, đều là bát tinh huyền vương tu vi, tại đệ tử hạch tâm bên trong được cho đứng hàng đầu. Hai người bọn hắn trong tay đều nắm chặt đem sắc bén dao găm, trước mặt bàn phía trên, trưng bày hơn 10 miệng bát. Tại sau cái bàn trách, còn có 17-18 cái chum đựng nước, bên trong lại không phải nước, mà chính là máu. Những thứ này Giáp Tam Sơn phản bội sư môn đệ tử, các trưởng lão máu. Từ khi thần thân, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bọn người bị cài lên phản bội sư môn tội danh về sau, lệ thuộc trực tiếp Giáp Tam Sơn đệ tử, các trưởng lão liền đều tao ương. Tạ Bất Quần đập trưởng giáo Chí Tôn Thanh Vân Tiêu mông ngựa, cũng là vì trả thù hắn tìm kiếm nghĩ cách cũng không chiếm được Liễu Như Yên, trừng trị lên những người này đến, có thể nói không chỗ không dùng hết sức. Ở thế tục giới, khai sơn đục mỏ, là thường thấy nhất một loại khổ dịch. Những cái kia bị một cọc đại án liên lụy đến bảng chi cuối giống như phạm nhân, tội không đáng chết, nhưng lại muốn nghiêm trị, làm sao bây giờ? Tự nhiên là bị nô dịch đến một chút xa xôi cằn cỗi khu vực, khai sơn đục mỏ, đào nước sửa đường. Những mỏ nô kia mỗi ngày mệt mỏi chết đi sống lại, thường xuyên còn muốn bị đánh chịu đói, tại cao áp nô dịch phía dưới, thường hay 2-3 năm ở giữa, không phải bình thường tử vong phạm nhân số lượng liền sẽ vượt qua một nửa. Bởi vậy, ở thế tục giới nhân vật, đều nói quáng nô mà biến sắc. Mà tại tu giới có một loại tuyệt đại đa số tông môn đều sẽ áp dụng nô dịch, so thế tục giới làm một người quáng nô còn kinh khủng hơn được nhiều cái kia chính là huyết nô. Lúc này, Giáp Tam Sơn chúng đệ tử, các trưởng lão tao ngộ, đã là như thế, bọn họ mỗi ngày đều sẽ bị cưỡng ép hái đoạt khí huyết, lại đem khí huyết thu tập, thối luyện linh thạch quáng, từ đó để luyện ra có thể cung cấp tu giả trực tiếp sử dụng linh thạch. Chương 1519, huyết sắc địa ngục. Lấy tu giả khí huyết trực tiếp ngâm, thối luyện linh thạch quáng, so thông qua bình thường con đường chiết xuất thủ đoạn càng thêm hiệu suất cao. Nhưng đối với huyết nô bản thân mà nói, quả thực là cực kỳ bi thảm thể nghiệm. Bọn họ thật giống như từng cái bị nhốt lên gia súc, chính mình trăm cay nghìn đắng tu luyện đến khí huyết tinh hoa, mỗi ngày đều sẽ bị bóc lột. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy chính mình tu vi mỗi một ngày suy yếu, rõ ràng cảm thụ được sinh mệnh lực cùng thọ mệnh ngày ngày cắt giảm, lại bất lực. Trên sinh lý trọng thương, lại thêm trên tâm lý nung nấu, cho huyết nô tàn phá là thế tục giới những mỏ nô kia nhóm căn bản là không có cách so sánh, thậm chí vô pháp tưởng tượng. Mà bây giờ, Giáp Tam Sơn mấy ngàn đệ tử, các trưởng lão, đều đã bị tàn phá mấy tháng lâu. Mưa to như chút nước, bọn họ vì cái gì không phóng thích một chút hộ thể huyền khí, cách trở nước mưa. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, mỗi một tia huyền khí, đều tính mệnh nguy hiểm. Mỗi ngày bị hái đoạt khí huyết, chẳng khác nào tại bóc lột những đệ tử này các trưởng lão sinh mệnh lực. Bọn họ vì có thể sống được càng lâu, nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách tiết kiệm mỗi một tinh huyết huyền khí. Dùng hộ thể huyền khí ngăn cản mưa to xối. Đừng đùa, cái kia quá xa xỉ. Tạ Bất Quần vì công báo tư thù, cố ý đem tông quy quy định, mỗi ngày hái đoạt khí huyết đo, tăng lên gấp đôi, còn mỹ danh nói trọng tội nghi trọng hình. Đối với cái này lũ xuất hiện phản đồ sơn môn, nhất định phải dùng trọng điển, mới có thể để cho bọn họ từ tâm lý e ngại, từ đó ghi nhớ thật lâu. Đồng thời, cũng có thể đối những cái kia bất trung kẻ xấu nhóm, đưa đến càng tốt hơn uy hiếp tác dụng. Bởi vì hắn hành động đạt được trưởng giáo Chí Tôn ngầm đồng ý, thậm chí có thể nói là cổ vũ, toàn bộ Thanh Vân Tông cũng chỉ có giải rác mấy người đưa ra qua dị nghị, có điều rất nhanh liền bị trưởng giáo Chí Tôn cho cưỡng chế đi. Cái này giải rác trong mấy người, liền bao quát 6 đại thái thượng trưởng lão đứng đầu Dư Vạn Tông. Không biết sao, tại chiều hướng phát triển phía dưới, chỉ hắn một cái thái thượng trưởng lão lực lượng, cũng lộ ra cực kỳ có hạn. Hắn ý kiến đưa ra trưởng lão hội cùng ngày, liền bị 3-1, hay bỏ quyền số phiếu chỗ phủ quyết, liền đóa bọt nước đều không có thể kích thích. Theo Tạ Bất Quần bắt đầu trừng trị Giáp Tam Sơn đến bây giờ, ngọn núi này môn nguyên bản 160.000 tên tạp dịch đệ tử, 30.000 ngoại môn đệ tử, 4.000 nội môn đệ tử, cùng gần 200 vị đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão, bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này giải rác 3.000 người mà thôi. Tạp dịch con cháu, mệnh như con kiến hôi, ngắn ngủi trong 3 ngày đã chết hết. Những cái kia ngoại môn, nội môn đệ tử cùng trưởng lão, bởi vì nhiều ít còn có chút giá trị, bởi vậy Tạ Bất Quần từng chiêu hàng qua mấy lần. Kết quả, có một nửa người bởi vì gánh không được cực hình nung nấu, lục tục ngo ngoe lựa chọn lập xuống thuộc về Tạ Bất Quần nô khế huyết thệ, từ nay về sau cam tâm làm nô, lúc này mới bảo vệ một cái mạng nhỏ. Còn lại người, tất cả đều chết, bây giờ có thể có 3.000 tên đệ tử cùng trưởng lão tồn tại, hay là bởi vì có Triệu Dĩnh Hâm quan hệ. Làm gì mộng tộc thánh nữ, trước đây bị thần thân dừng lại thiên hương long tịch yến mở ra phủ bụi đã lâu trí nhớ, đồng thời giác tỉnh di hồn tiên mộng lực lượng về sau, thiếu nữ này liền một lòng nghĩ muốn báo đáp xong đối phương ân tình, lại tâm không bên cạnh nợ rời đi, đi giải cứu nàng tộc nhân, khôi phục di mộng tộc ngày xưa huy hoàng. Chỉ là không nghĩ tới, thần thân đột nhiên liền bị trưởng giáo Chí Tôn tuyên bố thành phản bội sư môn đệ tử. Trước đây, cho tới nay đều đãi nàng rất không tệ, Liễu Như Yên trưởng lão cùng Chu Kính Ân trưởng lão, cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Tùy theo mà đến, chính là Tạ Bất Quần cực kỳ tàn ác trừng trị. Triệu Dĩnh Hâm theo không tin thần thân lại là loại kia vô cớ phản bội tông môn, bài trừ gạt bỏ sư vứt bỏ nói chi đồ. Cho nên, nàng kiên quyết dứt khoát đứng ra, vì thần thân, thủ hộ lên đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu sơn môn đồng tông. Mỗi lần một vòng hái đoạt khí huyết sau đó, thiếu nữ này đều sẽ vì những cái kia trọng thương đệ tử, các trưởng lão liệu thương cho dù vì thế nỗ lực, là nàng của mình sinh mệnh lực cùng bản nguyên huyền năng. Thì đến bây giờ, Triệu Dĩnh Hâm cũng đã sắp không chống đỡ được nữa, nhưng vẫn như cố cắn chặt răng, gắng gượng. Nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, thần thân hội trở về, trong vắt biện ra chân tướng sự tình, còn tất cả giáp tam sơn đệ tử các trưởng lão một cái công đạo. Kiên thủ cái này một ý chí, không chỉ có nàng, còn có đã từng cùng chung hoạn nạn qua búp bê Lưu Tố Tố, song bào thai La Lị Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị, còn có cái kia ngay thẳng nghĩa khí Hán Nguyên Khuê. Đã từng cái kia ngừng lại thiên hương long tịch yến, để Triệu Dĩnh Hâm giác tỉnh di hồn tiên mộng lực lượng, tu vi thẳng khai trương ngôi sao huyền hoàng. Lưu Tố Tố cũng thành thất tinh huyền vương, Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị, Hán Nguyên Khuê thì là lục tinh huyền vương. Đây cũng là thiên hương long tịch yến đến tiếp sau lực lượng cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Nhưng bây giờ, mấy tháng bị hái đoạt khí huyết, tăng thêm cứu trợ người khác, Triệu Dĩnh Hâm tu vi đã trượt xuống đến tứ tinh huyền hoàng cảnh, còn lại ba người thì vừa giảm lại hàng, thành tứ tinh huyền vương. Dù vậy, bọn họ ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị như sắt, bất khuất chi tâm từ trước tới giờ không từng dao động. Bành, một tên huyết nô vừa bị hái đoạt khí huyết, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bất tỉnh đi. Đem cái này rác rưởi lấy đi, ít tại bổn tọa trước mắt chướng mắt. Mộc Trúc trong giáp truyền đến một câu lạnh lùng thanh âm đàm thoại. Vâng, vừa dứt lời, một tên phụ trách giám sát đệ tử hơi vung tay bên trong trường tiên, trực tiếp cuốn lấy cái kia hôn mê đệ tử cái cổ, sau đó tay cổ tay đột nhiên nhấc lên. Siêu, người đệ tử kia tựa như một mảnh lá rách, trực tiếp bị quăng đến giữa không trung, nặng hơn nữa nặng rơi xuống. Rát, cuối cùng, lấy đầu chạm đất, tại chỗ vặn gãy cái cổ chết thảm. Giám sát tiến tới, làm bộ cho đối phương hào xem mạch, chợt làm bộ làm tịch nói, ai nha nha, ta liền tùy tiện ném một cái, gia hỏa này cũng quá không trải qua ngã. Tổng chấp sự đại nhân, ngài nhìn cái này, ha ha ha ha ha. Lúc này, Tạ Bất Quần đường đệ, giáp tam sơn phản bội sư môn án đặc biệt quản tổng chấp sự Tạ Vân Bá khoan khoái cười to. Hắn chẳng những không có trách tội tên kia giám sát ý tứ, ngược lại một mặt hưng phấn, như loại này rác rưởi, chết cũng tốt, dù sao hắn khí huyết tác dụng cũng không lớn, còn hại lão tử mỗi ngày lãng phí tinh thần trông giữ hắn. Nói xong, Tạ Vân Bá khóe miệng khẽ nhếch, ngay trước tất cả mọi người mặt kêu ầm lên, ngươi làm không tệ, quay đầu đến chỗ của ta lĩnh 5 cân hạ phẩm linh thạch, làm khen thưởng. Cái kia làm lâm thời giám sát đệ tử nhất thời vui mừng nhướng mày, vâng. Đa tạ tổng chấp sự đại nhân, nguyên lai, cái này Tạ Vân Bá cực vì khát máu, thích xem đủ loại kiểu chết. Nhưng là, hắn lại không thể vô duyên vô cớ xử quyết huyết nô. Dù sao trưởng giáo Chí Tôn chỉ nói nghiêm trị, không có nói thẳng diệt tật, hắn làm Tạ Bất Quần đường đệ, cũng không tiện ở ngoài mặt làm đến quá đáng tuyệt, bị người nắm cán. Cho nên, mỗi lần có huyết nô bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà tối tăm khuyết thời điểm, hắn liền bày mưu đặt kế một chút tâm phúc, ra vẻ không cẩn thận giết lầm nô lệ bộ dáng, đồng thời ban thưởng điểm cực nhỏ lợi nhỏ, lấy thỏa mãn chính mình biến thái tư dục. Dần dần, trừ cá biệt tâm phúc bên ngoài, hắn nhận nhiệm vụ đến đây lâm thời giám sát, cũng chủ động làm lên đao phủ. Tại bọn họ muốn đến, những thứ này huyết nô cuối cùng xuống chẳng chỉ có một đường chết mà thôi, khác biệt chỉ ở tại chết sớm hoặc chết muộn. Cùng để Tạ Vân Bá ban thưởng trắng trắng lấp đầy người khác túi tiền, còn không bằng chính mình động thủ, kiếm chút thu nhập thêm. Bởi vậy thứ nhất, huyết nô vận mệnh trở nên càng thê thảm. Hiện tại giáp tam sơn, đối duy nhất đệ tử, các trưởng lão mà nói, nghiêm chỉnh thành một chỗ tùy thời đoạt mệnh phệ hồn huyết sắc địa ngục,